Huệ Leo xin chào quý vị thính giả thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc mỗi ngày. Trước khi vào tập 24, hãy cùng Huệ Leo điểm qua một vài diễn biến chính của tập trước nhé. Lạc Thần Hy đã thoát khỏi cái bẫy lớn của Lạc Thần Tâm và truy ra được manh mối về người mẹ của mình. Thân thế Lục Văn Quân, chuyện có 4 năm trước vẫn luôn được nhắc tới trong những tập trước, rốt cuộc là như thế nào? Hãy cùng Huệ Leo vào tập hôm nay nhé. Lạc Thần Hy đi theo Lục lão phu nhân vào biệt thự. Biệt thự nhỏ Lục trang hoàng đã hoàn toàn không giống 4 năm trước. Theo ông ngoại cô Lục Sĩ Minh mất đi, nhà họ Lục quả nhiên đã không phải nhỏ Lục trước kia. Chỉ là trong lòng cô có việc, cũng không rảnh lo cảm thán cảnh còn người mất. Ngồi xuống, liền gấp không chờ được, nói rõ ý đồ đến với Lục lão phu nhân. Văn Quân kêu cháu tới lấy tủ sắt kia, sao nó đột nhiên nhớ tới cái này chứ? Bên trong có một ít kỷ niệm khi mẹ còn trẻ tuổi, mẹ muốn nhìn một chút ạ. Kỷ niệm? Văn Quân đây là làm sao? Đã mười mấy năm trôi qua, sao lại nghĩ tới chuyện trước kia? Mười mấy năm? Thần Hy nghi hoặc nhìn về phía bà, nhưng mà Lục lão phu nhân không có nói thêm gì nữa, quay đầu phân phó hầu gái đi giúp bà tìm cái dương. Trong lúc chờ đợi, Lục lão phu nhân hỏi không ít chuyện về Lục Văn Quân. Thần Hy biết bà là nhớ con gái, không dám nói ra chân tướng, sợ kích thích đến lão nhân gia, chỉ có thể tự mình bịa đặt. Mẹ cháu vẫn khá tốt, mở cửa hàng bán hoa ở thành phố Tê, sinh ý rất tốt. Bởi vì bộ dáng mẹ trẻ tuổi, thật nhiều người đều nói cháu và mẹ là chị em, còn có thật nhiều người theo đuổi mẹ. Thần Hy nói đều là tình hình thực tế, chỉ là những chuyện này đều là tình huống ở trước khi Lạc An Quốc tìm tới cửa. Lục lão phu nhân ngược lại không nghĩ quá nhiều, tin là thật nhịn không được oán giận. Mẹ cháu cũng quá kỳ cục, đã rời đi 4 năm cũng không trở về. Chuyện năm đó, xác thật là ông ngoại cháu trách oan cháu và mẹ cháu, nhưng ông ấy cũng đã qua đời. Hơn nữa cái gì đuổi các người ra khỏi nhà cũng đều là lời nói tức giận thôi. Trước khi ông ấy mất, còn cố ý dặn dò để lại một phần tài sản cho các người nữa. Lạc Thần Hy sửng sốt. Ở trong trí nhớ của cô, Lục lão gia tử cực kỳ nghiêm khắc, cực kỳ hà khắc. Bởi vì Lục Văn Quân cự tuyệt liên hôn, ông bất mãn với con gái, liền càng không quen nhìn bé gái do con gái nhận nuôi. Chỉ có Lục lão phu nhân vẫn luôn đối xử rất tốt với họ. Sau khi chuyện 4 năm trước phát sinh, Lục lão gia không phân rõ trắng đen, muốn đuổi cô đi. Lục Văn Quân bởi vậy trở mặt với trong nhà, mang cô đi theo. Từ đây liền không có liên hệ gì với trong nhà, chỉ có Lục lão gia qua đời đã trở lại một chuyến. Lúc này hầu gái đưa tới tủ sắt, Thần Hy kiểm tra một chút lộ ra tươi cười. Thật tốt quá, chính là cái tủ này không sai. Bà ngoại, cháu phải nhanh đưa cái tủ này trở về, mẹ cháu vội vã muốn thấy nó. Vậy cháu trở về thành phố Tê trước. Chờ đã, lão phu nhân không cao hứng. Cháu đi vội vã như vậy làm gì? Đến thời gian ăn bữa cơm với bà lão như ta cũng không có ư. Nhưng mà... Thần Hy nhớ tới buổi sáng đáp ứng diệt thần, hôm nay khẳng định sẽ chạy trở về ăn cơm chiều với anh và Đường Đường. Nếu cô dám thả bồ câu bọn họ, hai người trong nhà chẳng phải đều phải nháo lật trời sao? Như thế nào? Cháu là sợ mẹ cháu lo lắng sao? Cháu đưa số điện thoại trong nhà cho ta. Bà ngoại gọi điện thoại hỏi mẹ cháu một chút. Chính nó không trở về nhà nhìn xem. Đến con gái hiếm khi về nhà một chuyến, còn không cho phép ở lại ăn cơm à? Còn có để người mẹ như ta vào mắt không chứ? Thần Hy nào dám để bà gọi cuộc điện thoại nào? Hiện tại Lục Văn Quân ở đâu cô cũng không biết. Không có việc này, cháu cũng muốn ăn cơm cùng bà ngoại. Cháu chỉ sợ cậu mợ không cao hứng. Bọn họ không cao hứng thì sao? Trong nhà này, lời của ta vẫn là có trọng lượng. Thần Hy nhanh chóng vỗ mông ngựa cho lão phu nhân một hồi. Sau đó cháu đến một bên, coi điện thoại cho Mục Diệc Thần. Người phụ nữ ngốc, sao còn chưa về nhà? Hiện tại ở đâu? Còn bao lâu nữa? Điện thoại vừa kết nối, giọng nói không kiên nhẫn của Mục đại thiếu liền truyền đến. Cái này... Lạc Thần Hy nghẹn một chút, thật sự ngượng ngùng thừa nhận cô không chỉ chưa có xuất phát từ thành phố B, hơn nữa còn không có tính toán về nhà. Bà ngoại em giữ ở lại ăn cơm, em đều đã nhiều năm không trở về, lão nhân gia rất nhớ em cãi ngùng cự tuyệt, chỉ là anh yên tâm, em cơm nước xong lập tức liền chạy về nhà. Đầu kia điện thoại, Diệc Thần trầm mặc trong chốc lát. Mục Diệc Thần, anh nghe được lời của em nói không đấy? Còn nhớ rõ buổi sáng hôm nay em đã đáp ứng chuyện gì không? Không biết vì sao Lạc Thần Hy bỗng nhiên cảm thấy sau lưng hơi lạnh. Em đương nhiên nhớ rõ chứ, em nói muốn về nhà ở trước cơm chiều buổi anh và Đường Đường. Ngày hôm qua anh thức cả đêm, hôm nay lại họp một ngày, vừa tan làm liền về nhà, còn tưởng rằng có thể ăn đến cá chua ngọt. Cái này... Thần Hy anh đây cúi đầu. Vừa rồi Đường Đường còn tự mình gọi mấy cái hoành thánh, đấy là giáo viên mầm non dậy muốn nấu cho em ăn đấy. Người phụ nữ ngu ngốc, em có một chút quan niệm gia đình không? Thần Hy bị anh nói được một trận xấu hổ, theo trước nữa liền phải chạy về nhà. Nhưng vào lúc ấy, Lục lão phu nhân lại đẩy cửa đi vào. Thần Hy, cháu gọi điện thoại cho ai? Đều đã muốn ăn cơm, sao cháu còn không ra? Thần Hy lấy lại tinh thần nhanh chóng lên tiếng. Mục Diệc Thần, anh liền giúp em dỗ Đường Đường đi, rồi sao có mấy tiếng em liền trở về. Đúng rồi, quên nói cho em biết tin tức tốt. Em đã lấy được tủ sắt, chờ em trở về, chúng ta liền có thể tiếp tục điều tra. Hết thảy đều cực kỳ thuận lợi. Được, như vậy đi, em cúp đây. Nghe được trong điện thoại truyền đến từng trận âm bận, Diệc Thần cắn răng, thiếu chút nữa đập điện thoại. Rốt cuộc là ai đang nói chuyện với cô gái nhỏ nhà anh chứ? Vì sao đối phương vừa mở miệng, cô gái nhỏ liền vứt bỏ anh? Rõ ràng vừa rồi anh đều đã sắp thuyết phục được Lạc Thần Hy trở về. Ba chị đâu, chị sắp tới nhà chưa? Một nhà ba người họ Lục đã ngồi xong, ngoại trừ Lục Nhã Tĩnh, còn có Lục Hạo Hiên và vợ ông ta là Tú Đệ. Nhìn thấy Lạc Thần Hy, ba người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mẹ, sao người có thể giữ con nhóc chết tiệt này ở lại ăn cơm chứ? 4 năm trước ba lần đuổi nó ra khỏi nhà. Nó không phải người nhà họ Lục. Lão phu nhân vẻ mặt không vui. Nhưng sau đó lão gia tử cũng nói qua, hy vọng Thần Hy và Văn Quân có thể trở về. Như thế nào, ta muốn giữ cháu ngoại ta ở lại ăn bữa cơm đều không được sao? Các người đã không để bộ xương già như ta vào mắt hay sao? Nhưng con nhóc chết tiệt kia... Không được tranh luận với mẹ. Là Tố Đệ còn muốn nói gì nữa, vì Lục Hạo Hiên bên người kéo lại. Mẹ, người muốn giữ ai ăn cơm đều không có vấn đề. Nhưng tình huống hôm nay không phải thực đặc thù sao? Người cũng biết, hôm nay là có thể để Lạc Thần Hy đi về trước được không? Trở về? Dựa vào cái gì mà trở về? Lục lão phu nhân gõ mạnh quải trượng. Thần Hy mới là người nhà họ Lục chúng ta. Dựa vào cái gì phải nhường đường cho người ngoài? Việc này liền quyết định như vậy. Ai không muốn ăn bữa cơm này, liền tự mình đi ra ngoài cho ta. Bà, như vậy sao được? Người lại không phải không biết. Vịnh An và cô ta... Là Tú Đệ túm cô ta một phen. Thôi, để cho cô ta ngốc đi, mẹ tự có biện pháp. Thần Hy nghe đến không hiểu ra sao, bị Lục lão phu nhân lôi kéo ngồi bên người bà. 5 phút đồng hồ sau, cô mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiếng chuông cửa vang lên, một người đàn ông trẻ tuổi diện mạo văn nhã, xách theo bao lớn bao nhỏ đi đến. Chú Lục, dì Lục, thật sự ngại ngùng, lần đầu tiên chính thức tới cửa lên tới muộn, cháu mang theo... Tầm mắt anh ta đảo qua ở trên bàn cơm, dừng ở trên người Lạc Thần Hy trước tiên, không khỏi sửng sốt, đồ vật cầm trên tay đều rơi ở trên mặt đất. Thần Hy... Là Thần Hy ngồi bên người Lục lão phu nhân, đang vùi đầu nghịch di động. Vừa rồi Diệc Thần gọi điện thoại lại đây, cô không nhận được, lời gọi trở về đã bị người đàn ông kia trực tiếp cắt đứt. Vừa nhấc đầu, Thần Hy cũng ngây ngẩn cả người. Từ Vĩnh An, cuối cùng cô cũng hiểu rõ vì sao vừa rồi một nhà Lục Nhã Tĩnh đều hy vọng đuổi cô chạy lấy người như vậy. Từ Vĩnh An là con thứ ba của nhà bộ trưởng Từ Cách Vách, sinh cùng năm với cô và Lục Nhã Tĩnh. Ba người xem như cùng nhau chơi đến lớn. Trước kia, Từ Vĩnh An đã từng thổ lộ với Thần Hy. Ngược lại, Thần Hy ngược lại không có ý tưởng với anh ta. Vừa lúc có cái cơ xuất ngoại du học, liền lấy lý do đó cự tuyệt anh ta. Sau lại cô đi nước Y du học. Sau đó xảy ra những chuyện ấy, liền không còn cách liên lạc với Từ Vĩnh An. Hiện tại nhìn dáng vẻ, Từ Vĩnh An là một cặp với Lục Nhã Tĩnh. Hơn nữa đều đã bàn đến chuyện cưới hỏi, hôm nay là lần đầu tiên chính thức tới cửa. Thần Hy phản ứng lại cười gật đầu với anh ta. Từ Tam Ca, thật nhiều năm không gặp mặt. Anh ngược lại vẫn xoài giống như trước kia. Lời này của cô thần túy là khách sáo, nhưng Từ Vĩnh An nghe xong, mặt văn nhã, trắng nõn có điểm phấn hồng. Thật sao, Thần Hy, em cũng không thay đổi. Sao lại không thay đổi? Chị họ của em biến hóa rất lớn đấy. Lục Nhã Tĩnh bỗng nhiên chen vào, cắt đứt đối thoại của hai người. Trước kia chị họ là sinh viên tài cao của trường trung học, phụ thuộc Học viện Nghệ thuật tỉnh thành. Còn là người được tiện học bổng toàn phần cử đi Học viện Nghệ thuật Hoàng gia nước Y. Quả thực là thiên tài mỹ thuật. Đáng tiếc, hiện tại liền không giống nhau. Em nghe nói chị họ học ở trường hạng 3, hạng 4 của thành phố T. Em nghe cũng chưa nghe qua trường học kia. Từ Vĩnh An ngoài ý muốn. Cái gì sao có thể chứ? Thiên phú nghệ thuật của Thần Hy cao như vậy, sao có thể chỉ vào đại học hạng 3, 4? Lục Nhã Tĩnh vẻ mặt đau kịch liệt. Chị họ xảy ra loại chuyện này, ảnh hưởng phát huy thi cử của chị ấy. Chị họ, cho dù năm đó... Vậy chị cũng không nên tự sa ngã như thế chứ? Em vẫn luôn tiếc hận vì chị đấy, thật sự quá đáng tiếc. Trước kia, chúng tôi đều cho rằng chị sẽ trở thành nhà thiết kế đứng đầu nổi danh quốc tế. Là Tú Lệ tiếp lời. Còn không phải sao, mọi người đều đang tiếc thay cháu đấy. Hiện tại công việc không dễ tìm. Một người tốt nghiệp trường học hạng 3-4 như cháu, phòng trường đều không có người chịu phỏng vấn cháu. Nếu không như vậy đi, hiện tại em gái cháu đã vào tập đoàn của SI, nhận thức rất nhiều người trong nghề, đến đó giới thiệu cho cháu một công việc. Đúng rồi, cháu có thể suy xét đi Mộ Bảo. Bọn họ không coi trọng bằng cấp, 1 tháng còn có 2.000 tệ. Hai người một đáp một sướng, mặt ngoài là đang đồng tình Lạc Thần Hy, thật ra trong tối ngoài sáng đều là đang làm thấp đi cô. Cô ý nói những lời này cho Tử Vĩnh An nghe. Tử Vĩnh An nghe xong những lời này quả nhiên bị đả kích, mặt đầy không dám tin tưởng. Lạc Thần Hy ngược lại không chú ý anh ta, mà là bị lời của La Tú Lệ hấp dẫn. Em họ cháu lại là tập đoàn SI làm việc sao? Vậy sao em ấy không có đi thành phố T? Không phải tổng bộ tập đoàn SI ở thành phố T sao? Trên mặt Lục Nhã Tĩnh hiện lên một tia xấu hổ. Cô biết cái gì? Tập đoàn lớn như SI có rất nhiều bộ phận, phân bố các nơi trên thế giới. Bộ phận của tôi chính là ở thành phố B. Thôi, nói những chuyện này cô cũng chẳng hiểu được đâu. Lục Nhã Tĩnh vội vội vàng vàng mở miệng, muốn mang đề tài này qua đi. Cô ta xác thật là đã vào tập đoàn SI, nhưng là chỉ là nhân viên của một công ty con phía dưới mà thôi. Cô ta hoàn toàn không có vào được tổng bộ tập đoàn SI. Nhưng là đây không phải trở ngại cô ta ở trước mặt Thần Hy thổi mình lên tận trời cao. Do cuộc trước kia lúc đi học, Thần Hy chính là điển hình con nhà người ta, thiên phú trên nghệ thuật biểu hiện ra từ rất sớm. Vậy xem ra tôi hiểu lầm rồi. Tôi còn tưởng em họ học trường danh giá, sau khi tốt nghiệp khẳng định phải làm nhà thiết kế, hóa ra vẫn là tìm công việc bình thường sao? Công việc bình thường cái gì? Đây chính là tập đoàn SI. Cho dù không làm được nhà thiết kế, bình thường cũng là công việc tốt mỗi người hâm mộ đấy. La Tú Đệ nói một đống lớn, một câu cuối cùng là cố ý nói với Tử Vĩnh An. Vĩnh An cũng luyến tiếc Nhã Tinh chúng tôi chịu khổ có phải hay không? Bà chính là có tâm muốn cho Lạc Thần Hy nhìn xem, hiện tại Tử Vĩnh An đã là bạn trai của Lục Nhã Tĩnh, hai người còn cực kỳ ân ái. Nhưng ai ngờ bà ta hỏi vấn đề ra miệng nhưng vẫn không có được đáp lại. Lục Nhã Tĩnh cảm thấy kỳ quái, vừa quay đầu lại lập tức tức giận đến mặt đều tái rồi. Vĩnh An, mẹ em đang hỏi anh đấy. Cô ta cưỡng chế tức giận, lôi kéo tay áo Tử Vĩnh An. Gì vừa nói gì cơ? Thần Hy ở bên cạnh nhìn thiếu chút nữa cười ra tiếng, thấy hai mẹ con La Tú Đệ đều tức giận đến nói không nên lời. À, vừa rồi mẹ tôi là khen anh đấy, nói anh là người đàn ông tốt, chờ sau này kết hôn với em họ tôi xong khẳng định luyến tiếc để cô ấy đi làm. Vừa nghe lời như vậy, trên mặt Tử Vĩnh An lộ ra vài phần xấu hổ. Cái này thật ra cháu và Nhã Tĩnh xác thật là đang kết giao, nhưng chúng cháu còn chưa nói đến chuyện kết hôn. Vĩnh An, anh đây là có ý tứ gì? Không phải anh đã đáp ứng cùng em về nhà gặp ba mẹ em sao? Chuyện này chúng ta đã kết giao một đoạn thời gian, lại nhận thức từ nhỏ, không đến gặp bác trai bác gái một chút là không được. Nhưng là hiện tại chúng ta đều còn trẻ, mới vừa tốt nghiệp, nói chuyện này quá sớm. Lại nói mẹ anh cũng không hy vọng anh kết hôn quá sớm đâu. Mặt Lục Nhã Tĩnh lập tức chuyển thành màu gan heo. Cô ta vốn dĩ muốn ở trước mặt Thần Hy tu hú ân ái một chút, không nghĩ tới Tử Vĩnh An lại có thể không phối hợp. Nhưng ở hiện tại, nhà họ Lục nghèo túng, nhà họ Tư lại như mặt trời ban trưa. Tử Vĩnh An là con rùa vàng cô thật vất vả leo lên, cô không dám đắc tội. Đúng vậy, tôi cũng không thích kết hôn quá sớm. Vĩnh An, đây là tôn trọng tôi. La Tú Đệ mặt đầy tươi cười, một bộ dáng hòa ái dễ gần, quan tâm vãn bối. Nhà tính chúng tôi và công ty lớn muốn dốc sức làm, không thể kết hôn quá sớm được. Nhưng Thần Hy à, cháu liền không giống nha, bằng cấp của cháu bày ở đây tìm không thấy công việc được, trong nhà cũng không có tài sản gì cả, phải thừa dịp trẻ tuổi gả chồng sớm một chút đi. Muốn ta giới thiệu cho cháu mấy người không? Lại nói tiếp, ta có một cháu họ còn chưa có kết hôn, trước kia nó liền nói rất thích cháu, lần này cháu trở về nếu không liền lại nhận thức với nó một chút đi. Nếu thành chính là thân càng thêm thân, về sau nếu nó đối với cháu không tốt, mợ con có thể giúp cháu chống lưng. Hơn nữa cháu họ ta còn có nhà có xe, điều kiện này bao nhiêu con gái muốn cướp. Nếu cháu có thể tìm được người như vậy, nửa đời sau của mẹ cháu đều không phải lo rồi. Lạc Thần Y gợi ý cười chào phúng. Đàn ông tốt như vậy, sao mợ không giữ cho Nhã Tĩnh đi? À đúng rồi, em họ có bạn trai, vậy chính mợ cũng có thể suy xét ly hôn gả qua nha. Dù sao cậu cháu đều có gia đình ở bên ngoài, một năm cũng trở về không được vài lần, mợ sống cũng không khác biệt gì với quả phụ, là thời điểm bắt đầu mùa xuân thứ hai trong đời. Mày có ý tứ gì chứ? Là Tú Đệ tức giận đến muốn bệnh. Cháu không có ý gì hết, cháu chỉ cảm thấy vị cháu trai lớn kia của mợ đều đã 40 tuổi rồi, tuổi tác càng xứng đôi với mợ, không phải sao? Mày nói vẫn là tiếng người sao? Ta chính là cố ý tốt muốn suy xét mày, thật là một kẻ bạch nhãn lang. Thần Hy nhún vai đứng dậy. Không sai, hôm nay tôi xác thật không nên ngồi ở bàn cơm này. Lão phu nhân đã phát hỏa rồi, lúc này đại sảnh mới an tĩnh. Trong lúc nhất thời, trường hợp có chút xấu hổ. Tử Vĩnh An vùi đầu ăn cơm không nói gì, cũng không biết suy nghĩ điều gì. Thường thường còn ngừng đầu dình nhìn Lạc Thần Hy một cái. Lục Nhã Tĩnh xem ở trong mắt, ngực nghẹn một hơi. Hôm nay vốn là ngày lành của cô cùng Tử Vĩnh An. Hôm nay rõ ràng cô nên là vai chính mới đúng, sao tất cả mọi người lại vây quanh tiểu tiện nhân này chứ? Bởi vì Lục lão phu nhân quá mức nhiệt tình, bữa cơm này của Lạc Thần Hy vẫn là ăn thật lâu. Ăn đến một nửa, di động của cô vang lên. Thần Hy cúi đầu nhìn, phát hiện là Mục Diệc Thần gọi tới, nhanh chóng tiếp. Người phụ nữ ngốc, số cuộc em ăn cơm xong chưa đấy? Còn chưa có xong, nếu không hôm nay anh đừng chờ em. Có ý tứ gì? Em chuẩn bị đêm không về ngủ. Người phụ nữ, ai có lá gan lớn như em, đến nhà đều không trở về chứ? Giọng của Mục Diệc Thần đột nhiên chuyển lạnh. Thần Hy một trận chột dạ, đang không biết giải thích như thế nào. Diệc Thần lại mở miệng. Hiện tại anh đã xuống đường cao tốc, còn có 10 phút lên đến thành phố B. Em lập tức ra tới giao lộ trở lên xe. Nếu sau khi anh tới rồi không thấy được em thì... Cái gì? Anh nói cái gì cơ? Anh sắp đến thành phố B. Anh tới đây từ lúc nào chứ? Từ thành phố T đến thành phố B, lái xe ít nhất phải 2 tiếng. Chị không trở về nhà bồi Đường Đường, không ngoan. Chị đã nói muốn mỗi ngày bồi Đường Đường ăn cơm cơ mà. Giọng nói ủy khuất của Tiểu Bánh Bao truyền đến từ trong điện thoại. Lạc Thần Hy ôm tủ sát đi ra khỏi biệt thự nhà họ Lục. Xe của Mục Diệc Thần còn chưa tới, cô đứng ở cửa trong chốc lát. Lúc này phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Từ Vĩnh An. Thần Hy, đã chuyện thế này em làm sao trở về? Anh tiễn em nhé. Thần Hy quay đầu nhìn lại kinh ngạc nhướng mày. Từ Tam Ca, sao anh lại ra ngoài chứ? Lục Nhã Tĩnh đâu? Nhã Tĩnh ở cùng ba mẹ cô ấy. Anh là không yên tâm cho em. Hiện tại đều đã trễ thế này, một mình em về thành phố T quá không an toàn rồi. Vẫn là anh đưa em đi. Thật sự không cần đâu. Vừa rồi tôi đã nói nhà tôi có người tới đón tôi. Có người tới đón? Không có khả năng. Không phải em ở cùng một chỗ với dì Lục sao? Trong nhà còn có người nào có thể tới đón em? Từ Vĩnh An nghi hoặc. Tới đón tôi là chồng tôi. Tuy nói hiện tại cô và Diệc Thần vẫn là trạng thái tình bí mật, chỉ là hiện tại cô ở thành phố B, ngược lại không sợ Lạc Thần Tâm sẽ biết. Nghe vậy, Từ Vĩnh An rõ ràng sửng sốt. Em nói cái gì? Chồng em? Từ Vĩnh An một mực không tin. Khi còn nhỏ, cô vẫn từng có hảo cảm với Từ Vĩnh An. Từ Vĩnh An đối với cô vẫn luôn thực chiếu cố. Nhưng mà, sau khi chuyện 4 năm trước phát sinh, Từ Vĩnh An lại có thể cũng giống như những người khác, nhận định là cô không biết liêm sỉ, ném mặt nhỏ Lục tránh không gặp cô. Tuy nói đây cũng là chuyện thường tình, là Tần Hy cũng không có ý tư trách anh ta. Nhưng là hiện tại, bọn họ cũng không có khả năng giống như khi còn nhỏ, không có gì giấu nhau. Hai người đang làm gì? Một trận tiếng kêu giã chuyển đến, cắt đứt đối thoại của hai người. Thần Hy quay đầu lại, liền nhìn thấy Lục Nhã Tĩnh chạy về phía họ, vẻ mặt khiếp sợ bi thương khoa trương. Thần Hy, cô không phải cô đi rồi sao? Vì sao còn ngốc tại đây chứ? Chẳng lẽ cô là chuyên môn ở chỗ này chờ Vĩnh An, muốn phá hư hôn sự của tôi và Vĩnh An sao? Cô quả thực rất quá đáng, tôi liền biết cô là một người phụ nữ không biết liêm sỉ. Năm đó hại nhà họ Lục chúng tôi mất mặt còn chưa đủ sao? Hôm nay cô chính là cố ý chọn ngày này lại tới đây, chính là muốn hại tôi. Thần Hy nhịn không được buồn cười. Lục Nhã Tĩnh à? Không phải cô rất lợi hại sao? Không phải tự xưng là tốt nghiệp trường danh tiếng, vừa xinh đẹp lại có khả năng, bạn trai đối với cô ôn như săn sóc sao? Vậy rốt cuộc cô đang sợ cái gì? Hay là nói cô hoàn toàn không có lợi hại như cô, chỉ là đang khoác lác thôi? Khoác lác cái gì chứ? Tôi nói đều là sự thật. Sắc mặt Lục Nhã Tĩnh cứng đờ. Vậy sao cô còn không tự tin như vậy? Tôi nói một lời với bạn trai cô, liền cho rằng tôi muốn câu dẫn anh ta à? Còn không phải bởi vì người phụ nữ như cô quá không biết xấu hổ sao? Tôi cảnh cáo cô nhé. Bà Vĩnh An chính là bộ trưởng bộ giao thông, ra thế như vậy. Không phải một dã loại lai lịch không rõ như cô có thể bám vào được đâu, cô cách dài ghế một chút đi. Nhã Tĩnh, em đang nói bừa gì thế? Thần Hy chính là chị họ của em, anh và cô ấy không có gì. Vĩnh An, anh đừng bị cô ta lừa, trước khi cô ta cũng giả bộ một bộ dáng thanh thuần, kết quả thì sao, trong sừng cốt vô sỉ như vậy. Lạc Thần Hy cười lạnh một tiếng. Được rồi, chồng tôi tới rồi, tôi phải đi, hy vọng về sau chúng ta không cần gặp lại. Cô đã thấy một chiếc xe của Diệc Thần chạy nhanh đi qua. Lục Nhã Tĩnh còn chưa phục hồi tinh thần. Cái gì? Chồng gì cơ? Từ Vĩnh An bị cô ta ồn ào đến đau đầu, mặt đầy không kiên nhẫn. Chồng của Lạc Thần Hy, vừa rồi cô ấy nói với anh cô ấy đã kết hôn, em yên tâm chưa? Có thể đừng chĩa mũi nhọn vào cô ấy được không? Trước kia anh là thích Thần Hy, nhưng hiện tại không phải đã kết giao với em sao? Em còn muốn như thế nào nữa? Phản ứng đầu tiên của Lục Nhã Tĩnh cũng là không tin. Không có khả năng, với điều kiện cô ta cũng chỉ có một khuôn mặt có thể lừa gạt người, sao có thể gạt được ra ngoài chứ? Anh chính là bị cô ta lừa rồi. Cô ta là cố ý nói chính mình có chồng, muốn giảm phòng bị của anh mà thôi. Hiện tại cô ta nghèo túng thành như vậy, có người đàn ông nào có thể nhìn chúng cơ chứ? Cô ta nói đến một nửa, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Lạc Tấn Hy chạy một mạch tới gần chiếc xe màu bạc kia. Lên ở khi cô tới gần, cửa xe ghế sau bỗng nhiên mở ra, một bàn tay to thon dài hữu lực duỗi ra tiếp nhận tủ sát trên tay Thần Hy. Ngay sau đó chế trụ cổ tay cô, dùng sức một cái kéo cô lên xe. Bởi vì xe ngừng ở phía dưới một cây đại thụ ven đường, bóng mờ vừa lúc che khuất khuôn mặt người đàn ông, thấy không rõ diện mạo của anh. Nhưng là từ tây trang thủ công tinh xảo trên người anh cùng chiếc siêu xe giá trị chục triệu anh ngồi cũng đã có thể làm người ta đoán ra giá trị con người của anh rồi. Lục Nhã Tĩnh và Tử Vĩnh An đều ngây ngẩn cả người. Vừa lên xe, Mục Diệc Thần và Tiểu Bánh Bao không hẹn mà cùng ngước cằm, nhấp môi, đều không nhìn cô. Thần Hy dịch vị trí tủ sát. Cái kia, em đã thuận lợi lấy được tủ sát rồi, có phải rất lợi hại hay không? Không ai để ý tới cô cả. Cảm ơn hai người chuyên môn tới đây đón em nhé. Các người xuất phát khi nào thế? Vẫn không ai để ý tới cô. Thần Hy xấu hổ. Đúng rồi, các người ăn cơm chiều chưa? Em cố ý để lại cho Đường Đường búp đinh dâu tây, ăn siêu cấp ngon đấy. Cô khi còn nhỏ cũng thích ăn búp đinh dâu tây, Lục lão phu nhân cố ý làm cho cô để cô mang đi, hiện tại vừa lúc lấy ra dỗ Tiểu Bánh Bao. Quả nhiên Tiểu Bánh Bao vừa nghe lập tức nuốt nuốt tức miếng, hai con mắt trừng đến tròn xoe, quay đầu nhìn về phía cô. Thật sao, thật sự ăn ngon? Khóe miệng Mục Dược Thần kéo một cái chán nản. Đứa con gái này là con ruột sao? Đã nói cùng nhau chống lại chị đêm không về ngủ cơ mà, sao lại bị một búp đinh dâu tây lên lừa đến phá công rồi? Rốt cuộc tiểu tham ăn này là giống ai chứ? Lạc Tần Hy ôm bé xuống xe, đi theo phía sau Mục Diệc Thần vào một khách sạn. Khách sạn Nam Sao này là xa hoa nhất thành phố B. Tổng giám đốc khách sạn đã sớm chờ ở cửa, vừa thấy được Mục đại thiếu kiện thân, liền vô cùng ân cần lại đây đón. Sau khi tổng giám đốc đưa bọn họ đến phòng lúc tổng thống, liền cung kính rời đi. Lạc Tần Hy đi phòng ngủ trước, dỗ Tiểu Bánh Bao ngủ. Lúc ra ngoài lần nữa, phát hiện Trác Phong đã mang tủ sắt đi lên, đang đặt ở trên bàn phòng khách. Mục Diệc Thần đối diện tủ như suy tư gì đó. Anh có biện pháp mở cái tủ này ra không? Cô bước nhanh đi qua. Diệc Thần quay đầu khẽ nhíu mày. Đây giống như nên là anh hỏi em mới đúng chứ. Chẳng lẽ em không biết mật mã của cái tủ này sao? Không biết, mẹ em không có nói với em. Thần Hy lắc đầu. Vậy em có thể đoán được không? Em lại đây thử xem. Thần Hy đi đến trước bàn, suy tư trong chốc lát, liền đi mở khóa. Trước thử sinh nhật Lục Văn Quân, phát hiện không đúng, cũng lại thử sinh nhật chính cô, vẫn là không đúng. Cô nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui, lại thử sinh nhật của Lục lão phu nhân, đáng tiếc vẫn là không đúng. Tủ sách này chỉ có thể thử mở 5 lần, nếu đều thất bại liền vĩnh viễn mở không ra, em không dám thử. Như thế nào chứ, đến em cũng đoán không ra mật mã sao? Diệc Thần nhướng mày, Thần Hy cũng bắt đầu mờ mịt. Mẹ cô là một người không có sức tưởng tượng, mật mã sổ tiết kiệm trong nhà không phải thiết lập sinh nhật chính bà, cũng chính là thiết lập sinh nhật của Thần Hy. Thần Hy vốn tưởng rằng tủ sách này cũng sẽ là tình huống giống nhau, nhưng mà sự thật lại không phải như vậy. Em thật sự đoán không ra, anh có biện pháp nào tìm được chuyên gia mở khóa, có thể cậy cái tủ này ra không? Vậy liền sai người đi tìm, chỉ là em tiện giao cái tủ này cho anh xử lý không? Em cũng không biết rốt cuộc trong tủ có cái gì, nếu là đồ vật có quan hệ với mẹ em. Vậy cái tủ liền đặt ở chỗ em trước, chờ anh tìm được người mở khóa, lại kêu anh ta lại đây mở khóa. Diệc Thần không có kiên trì, Thần Hy âm trầm mở miệng. Như vậy liền tốt nhất. Ông xã, anh quá thực là săn sóc. Cô còn nói chưa dứt lời, bỗng nhiên nghe được trên sàn nhà một trận vang nhỏ cùm cục. Thần Hy ngẩn ra, theo bản năng rũ mắt nhìn. Dây lưng của Diệc Thần đã bị anh rút ra, ném tới trên mặt đất. Tiểu Bạch Thỏ đột nhiên cảm thấy không ổn, cả người run lên, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà xoay xám lập tức nhào tới, đè cô lại. Diệc Thần, em đang nói chuyện chính sự với anh, sao anh lại tùy tiện cởi quần áo chứ? Chính sự, anh nói với em cũng là chính sự mà. Anh đây tính là chính sự cái gì? Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Lạc Thần Hy trứng lên đỏ bừng, căm tức nhìn anh. Trừng phạt người phụ nữ dám can đảm đêm không về ngủ, chẳng lẽ không phải chuyện chính sự sao? Ngày hôm sau, Lạc Thần Hy bởi vì mệt nhọc quá độ, vẫn luôn ngủ đến buổi chiều mới rời giường. Một Diệc Thần đã nhận được điện thoại của anh Lượng. Thợ mở khóa em muốn tìm đã tìm được rồi. Đối phương bảo đảm có thể mở tủ sắt này ra, chỉ là anh ta muốn 3 ngày mới có thể về nước. Em chờ được không? 3 ngày liền 3 ngày. Biết giải phẫu trái tim của Lục Văn Quân đã thành công, cô liền an tâm không ít. Ít nhất người mang Lục Văn Quân đi cũng không có ý tứ muốn hại chết bà ấy. Hơn nữa từ sau khi nhìn đến chiếc nhẫn người đàn ông đeo trong video, cô luôn có cảm giác khác thường. Chuyện này tự hồ không quá giống tưởng tượng ban đầu của cô. Hai người thương lượng một chút, quyết định ở thành phố B vài ngày, mang Tiểu Bánh Bao đi chơi ở phụ cận một chút. Lạc Thần Hy, Mục Diệc Thần và Tiểu Bánh Bao đi bờ biển chơi. Không may Bánh Bao bị ngã, trên đường về nhà cô ghé vào tiệm thuốc nhỏ, lại gặp lại người bạn cũ. Điều trùng hợp là đúng vào ngày họp lớp, có mặt cả chủ nhiệm Mạnh, có cả Lục Nhã Tĩnh cũng tham gia bữa tiệc. Thầy Mạnh nhắc tới Lạc Thần Hy, khen ngợi cô hết lời, nhưng Lục Nhã Tĩnh lại không cao hứng. Đúng rồi, Lạc Thần Hy đâu? lần này con bé vẫn là không có tới sao? Nghe nói nó được Học viện Nghệ thuật Hoàng gia nước Y tuyển chọn. Con bé nghệ thuật thiên phú, là học sinh giỏi nhất ta dạy trong nhiều năm. Đáng tiếc, nó đã nhiều năm không về thành phố B. Lục Nhã Tĩnh âm thầm cười lại một tiếng mở miệng. Thầy Mạnh, ngày đây đều là tin tức rất lâu trước kia, hiện tại chị họ em đã sớm không ở nước Y rồi. Đúng rồi, em và Lạc Thần Hy là chị em họ, tình huống của em ấy em khẳng định biết rõ nhỉ? Đó là đương nhiên. Thật ra cô ta ngây người ở Học viện Nghệ thuật Hoàng gia nước Y, chỉ chưa đến một năm đã bị thôi học rồi. Sau khi về nước, lại bỏ lỡ thi đại học, chỉ có thể tham gia thi xuân vào một học trường học 3, học 4, hiện tại đã tốt nghiệp rồi. Đúng rồi, ngày hôm qua cô ta vừa đến nhà của chúng tôi, nghe nói hiện tại cô ta đến công việc đều tìm không ra. Con người cô ta đã phế đi, thật là quá đáng tiếc. Thầy Mạnh mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin tưởng. Không có khả năng đó. Tại sao lại như vậy nhỉ? Thiên phú nghệ thuật của Thần Hy cao như vậy, sao có thể bị Học viện Nghệ thuật thôi học chứ? Cái này... Nhã Tình vẻ mặt khó xử. Thôi, liên quan đến chị họ em vẫn là không nói được. Cô ta cố ý lấy lui làm tiến. Quần chúng ăn dưa xung quanh đương nhiên muốn tiếp tục truy vấn. Nhã Tĩnh, cậu mau nói đi chứ. Không có việc gì, mọi người đều là bạn học, quan tâm cô ấy, mới muốn biết tình hình gần đây của cô ấy thôi. Lục Nhã Tĩnh đành phải cố mà làm mở miệng. Nghe nói cô ta bởi vì một ít vấn đề quan hệ nam nữ mới có thể bị thôi học. Em cũng không nghĩ tới, chị họ em vừa ra nước ngoài liền biến thành như vậy. Hơn nữa ngày hôm qua lúc cô ta rời đi từ nhà của chúng tôi, cũng là một lão già lái siêu xe tới đón cô ta. Người đàn ông kia, tuổi đều đủ ba cô ta rồi. Lục Nhã Tĩnh nói ra, mọi người một mảnh thổn thức. Năm đó hoa hậu giảng đường, cộng thêm học bá, lại có thể lưu lạc để nâm nỗi bị lão già bao dưỡng sao? Trước kia còn tưởng rằng Lạc Tần Hy nhất định là một người có tiền đồ nhất trong chúng ta, thật là nhìn lầm cô ta rồi. Lục Nhã Tĩnh âm thầm đắc ý, trước kia mỗi ngày cô bị Lạc Tần Hy đè nặng, lần này rốt cuộc hoàn toàn xoay người. Đúng lúc ấy, một trận tiếng bước chân truyền đến từ cửa nhà ăn. Tạ Thi Văn đã đi tới. Các người xem tôi mang ai tới đây? Thần Hy từ nhỏ đến lớn đều là đại mỹ nhân tiêu chuẩn, cho người ta ấn tượng khắc sâu. Rất nhiều người nhận ra cô trước tiên. Lạc Thần Hy? Còn không phải Lạc Thần Hy sao? Hôm nay tôi đụng phải cô ấy ở cửa khách sạn, cô ấy lại có thể vừa lúc ở đây, tôi liền cáo cô ấy tới. Mọi người lập tức trầm mặc, đều dùng một loại ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Lạc Thần Hy. Rốt cuộc, vừa rồi bọn họ còn đang thảo luận hoa hậu giảng đường sa đọa. Thần Hy liếc mắt một cái liền thấy được Lục Nhã Tĩnh trong đám người, không khỏi nhíu mày. Cô đã đều quên, cô và Lục Nhã Tĩnh cũng là bạn học sơ chung. Tụ hội bạn học như vậy, Lục Nhã Tĩnh khẳng định sẽ đến. Lạc Thần Hy trực tiếp đi đến trước mặt thầy Mạnh, bưng ly rượu lên. Thầy Mạnh, nghe nói hôm nay cũng là sinh nhật 60 tuổi của thầy. Chúc mừng sinh nhật thầy. Thầy Mạnh nhìn chằm chằm cô trong chốc lát khẽ nhíu mày. Xem dáng vẻ yêu nhã khéo léo của Thần Hy, tươi cười tự nhiên hào phóng, không có khác biệt quá lớn khi đi học. Chỉ là giữa mày đáy mắt ít đi ngây ngô năm đó. Hoàn toàn không giống như Lục Nhã Tĩnh vừa nói vậy. Nhưng mà khẩu khí vừa rồi của Lục Nhã Tĩnh lại là lời thề son sắt như vậy. Thầy Mạnh không có nhiều lời, cũng bưng ly rượu lên, cụng một ly với Lạc Thần Hy. Nghe nói em đều đã nhiều năm không có tới tham gia họp lớp. Hôm nay có thể tới thầy thật cao hứng đấy. Tới tới Thần Hy, em mau ngồi xuống cùng nhau ăn đi, ngồi ở đây. Thần Hy vốn dĩ muốn kính một ly rượu liền đi, nhưng nhìn đến thầy Mạnh nhiệt tình như vậy, ngược lại không tiện, lập tức xoay người trở ra. Cô ngồi xuống ở bên cạnh bàn, dù sao vừa rồi kêu nhân viên phục vụ truyền lời, nói với Mục Diệc Thần chính là trở về trong vòng nửa tiếng. Cô vừa ngồi xuống liền có không ít người tiến lại đây muốn thêm quy chat của cô. Tuy rằng vừa rồi mọi người còn đang nghị luận cô, nhưng khi Thần Hy xuất hiện, đối mặt một đại mỹ nhân nhu nhược động lòng người như cô, vẫn là làm người không nhịn được muốn thân cận. Lục Nhã Tĩnh xem ở trong mắt, tức ở trong lòng, nhịn không được thanh thanh giọng. Chị họ, sao chị sẽ đến tham gia họp lớp? Ngày hôm qua lúc chị đến nhà tôi, không phải còn vội vàng về thành phố T sao? Bà nội muốn giữ chị lại một đêm, chị đều không muốn, càng đừng nói tới tham gia họp lớp. Thần Hy ngó cô ta một cái. Ngày hôm qua lúc tôi trở về, không phải cô đều đã cảnh cáo tôi, nói sau khi ông ngoại qua đời, nhà họ Lầu chính là nhà của cô, tôi chỉ là một người ngoài sao? Tôi nào dám lưu lại chứ? Hơn nữa hôm nay là sinh nhật thầy Mạnh, sao cô lại không nói cho tôi biết một tiếng? Nếu không phải tôi vừa lúc đụng với Tạ Hy Văn, còn không biết có chuyện này. Lục Nhã Tĩnh lập tức nghẹn họng. Một phe lời của cô ta vốn là muốn ám chỉ mọi người Thần Hy là một người vô tình vô nghĩa, leo lên lão già có tiền, khinh thường tới tham gia họp lớp. Nào biết Lạc Thần Hy cũng không có trúng bẫy của cô ta, giam ba câu liền dỗi trở về. Đúng lúc ấy, ánh mắt thầy Mạnh nhìn cô ta đều thay đổi. Đó là ngày hôm qua anh Vĩnh An đi nhà của chúng tôi vừa cao hứng liền đã quên rồi. Chuyện quan trọng như vậy, Nhã Tĩnh về sau cô cũng không thể lại quên. Bằng không nếu người khác cho rằng tôi là cố ý không tới, vậy không tốt, cô nói phải không chứ? Thần Hy cười như không cười mở miệng. Lục Nhã Tĩnh một phen hơi nghẹn ở ngực, lại chỉ có thể gật đầu. Lần sau tôi sẽ chú ý. Bên cạnh khuê mật, Lục Nhã Tĩnh nhìn không được lên tiếng. Tôi nói Lạc Thần Hy, cô nói chuyện với Nhã Tĩnh cũng không quá khách khí nhỉ. Tuy nói cô ấy là em họ cô, nhưng các người lớn không sai biệt lắm, cô cũng không tính là trưởng bối gì. Lại nói hiện tại cô lăn lộn thành như vậy, mặt nhà họ Lục đều bị cô ném hết, cô còn không biết xấu hổ ở đây tự cao tự đại cái gì chứ. Vừa nghe lời như vậy, sắc mặt Lục Nhã Tĩnh biến đổi, kéo khuê mật. Nhược Vũ, cậu đừng nói như vậy nữa. Vì sao không nói? Tớ ngược lại muốn hỏi một chút. Lạc Thần Hy, năm nay cô ấy cũng nên tốt nghiệp đại học đi, không biết sau lại học bá như cô giúp cô qua trường nghệ thuật danh giá nào, sau khi tốt nghiệp nên làm việc ở đâu. Việc Nhược Vũ một bộ dáng hùng hổ dọa người. Nghe được đối thoại của các cô, tất cả bạn học ở đây đều dựng lỗ tai lên liền chờ nghe Lạc Thần Hy trả lời. Thần Hy cười cười thập phần bình tĩnh. Nói tôi là học bá, tôi thật sự thẹn không dám nhận. Tôi ở nước Y bởi vì một ít nguyên nhân cá nhân không thể tiếp tục đi học ở Học viện Nghệ thuật Hoàng gia. Lúc về nước lại không vừa khéo, một lúc bỏ lỡ thời gian thi đại học, cho nên chỉ học trường hạng 3, hạng 4 là không thể so với em họ tôi. Mọi người một trận cảm thán, Lục Nhã Tĩnh càng là lộ ra vẻ mặt tươi cười đắc ý, còn cố ý nhìn thầy Mạnh một cái. Vừa rồi cô nói đều là sự thật, hiện tại thầy Mạnh nên tin tưởng cô rồi. Chị họ, thật ra bằng cấp cũng không phải quá quan trọng, tuy rằng chị học chỉ là trường hạng 3, hạng 4, chỉ cần nghiêm túc làm việc, ít nhất cũng có thể kiếm cơm ăn. Luôn muốn tốt hơn chị làm loại chuyện này. Thần Hy ý vị thâm trường nhìn cô ta. Tôi làm chuyện gì cơ? Lời này của cô sao tôi nghe không hiểu? Lục Nhã Tĩnh che kín miệng vẻ mặt sợ hãi. Diêu Nhược Vũ chen vào. Cô làm cái gì chính mình biết, nghe nói hiện tại cô đến công việc cũng không có. Vậy những hàng hiệu cô mặc trên người này đều là từ đâu chứ? Lạc Thần Hy cong cong khóe miệng. Đương nhiên là tôi dùng tiền lương để mua. Còn có, sao cô biết tôi không có công việc? Tôi chỉ là gần đây từ chức, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mà thôi. Cái gì, cô có công việc á? Lục Nhã Tĩnh sửng sốt. Diêu Nhược Vũ cười lạnh. Nhã Tĩnh, cậu đừng để bị cô ta lừa. Cho dù cô ta có công tác, khẳng định cũng không phải công việc không lên được mặt bàn. Có bản lĩnh, cô nói cho mọi người biết cô làm gì, tiền lương bao nhiêu. Xem quần áo trên người của cô là của SI đi, chỉ bằng tiền lương của cô sao có thể mua nổi chứ? Thần Hy vốn dĩ không muốn phản ứng cô ta, nhưng là thầy Mạnh cũng đang nhìn cô. Cô nghĩ nghĩ nói sự thật. Mấy tháng trước tôi làm việc ở tổng bộ tập đoàn SI thành phố T, thu vào sao? Không được tính đặc biệt, nhưng là mua kiểu cũ của công ty SI mình làm là có thể giảm 90%, cho nên mua mấy bộ quần áo vẫn là không thành vấn đề. Tổng bộ tập đoàn SI? Vừa nghe lời như vậy, Lục Nhã Tĩnh thật sự không thể tiếp tục giả bạch liên hoa, nhịn không được cười ra tiếng. Thần Hy, gia châu này của cô cũng thổi quá lớn đấy. Cô có biết yêu cầu tuyển người của tập đoàn SI cao bao nhiêu không? Chỉ dựa vào bằng cấp trường hạng 3 hạng 4 như cô, đến tư cách phỏng vấn còn không có. Cho dù cô muốn gạt người, cũng phải nói đến hợp lý một chút chứ. Không thể bởi vì ngày hôm qua, nghe nói tôi là nhân viên tập đoàn SI, cô liền cũng khoác loác như vậy. Xem mọi người đều là kẻ ngốc hay sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều nở nụ cười. Ánh mắt nhìn về phía Thần Hy, nhiều thêm vài phần khinh thường. Tất cả mọi người đã nhận định Thần Hy là đang nói mạnh miệng. Đúng lúc ấy, cửa nhà hàng Trung Quốc bỗng nhiên chuyển đến một trận xôn xao. Một người bộ dáng giám đốc tự mình dẫn hai vị khách quý đi đến từ bên ngoài. Thầy Andy, thầy Hoàng, mời hai vị vào trong, mời vào trong. Phía sau còn có vài phóng viên đi theo chụp ảnh. Mãi cho đến cửa nhà ăn mới bị ngăn cản xuống. Các bạn học đều tò mò quay đầu nhìn. Hai người kia thoạt nhìn giống như có điểm quen mắt. Đúng vậy, tôi cũng giống như gặp qua ở đâu đó. Hai vị này chính là hai nhà thiết kế nổi tiếng nhất trong tập đoàn SI chúng tôi, thầy Andy cùng thầy Hoàng. Hai người bọn họ thường xuyên lên game show, các người cảm thấy quen mắt cũng là bình thường. Cô ta nâng cằm lên, liếc mắt quét Lạc Thần Hy. Không phải cô nói cô đã từng làm việc ở tổng bộ tập đoàn SI sao? Muốn cùng tôi đi kính rượu bọn họ không chứ? Thần Hy nhíu nhíu mày. Chính cô đi là được rồi. Cô cũng nhận ra Andy cùng Hoàng, hai nhà thiết kế này có quan hệ rất tốt với cô, chỉ là cô là cùng cấp với bọn họ, chạy tới kính rượu tính là chuyện gì chứ? Lục Nhã Tĩnh lại cho rằng cô sợ, lập tức cười chào phúng, bưng ly rượu trên bàn mình lên, liền đi bàn kế bên. Hai thầy, không nghĩ tới gặp lại được các người ở chỗ này, đây thật là đúng là trùng hợp. Andy và Hoàng đang ăn cơm, thình lình nghe được người bọn họ đều lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn lại đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Vị tiểu thư này xin hỏi cô là sẽ không nhận sai chứ? Biểu tình trên mặt Lục Nhã Tĩnh cứng đờ. Vừa rồi cô ta tự dưng rất quen thuộc với hai nhà thiết kế, kết quả đối phương lại hoàn toàn không nhớ rõ cô ta. Tôi là Lục Nhã Tĩnh ở công ty con thành phố B, tháng trước tôi còn từng có tiếp xúc công việc với hai vị. Hoàng vỗ đầu một cái. Đúng rồi, cô còn không phải là kiểu tiểu trợ lý hay sao? Lần trước giúp chúng tôi chạy chân một ngày, còn rất vất vả. Đó chính là công việc làm chân chạy cho người ta. Lục Nhã Tĩnh có điểm xấu hổ, nhưng cô ta tốt xấu đã leo lên quan hệ với hai người, lập tức ra mặt dày bắt chuyện lên với hai người. Tính cách đám người Andy hài hòa, thật đúng là cho cô ta chữ ký. Lục Nhã Tĩnh cảm thấy mặt mũi chính mình còn rất lớn, lại khôi phục tươi cười tự tin. Cô ta đang chuẩn bị trở về, bỗng nhiên tầm mắt đảo qua Lạc Thần Hy, lập tức tâm tư liền động. Đúng rồi hai thầy, tôi có một người bạn tự xưng là tổng bộ tập đoàn SI, là đồng nghiệp với hai vị, các người muốn đi qua gặp một lần không? Đồng nghiệp sao? Nhưng mà lần này tổng bộ chỉ phái tôi và Hoàng lại đây. Nhưng mà cô ta nói như vậy. Đúng rồi, cô ta tên Lạc Thần Hy, hai vị có ấn tượng không? Lạc Thần Hy, đây là ai chứ? Giống như chưa nghe nói qua. Anh quay đầu lại, liếc mắt nhìn Hoàng. Không biết, công ty chúng tôi hẳn là không có người này, ít nhất không phải nhà thiết kế. Lục Nhã Tĩnh vừa nghe như vậy, càng là trong lòng mừng thầm, chỉ thiếu lập tức cười ra tiếng. Vừa rồi Lạc Thần Hy còn nói đến nghiêm trang như vậy, hiện tại, lời nói dối đã bị vạch trần tại trận, quả thực chính là vả mặt bôm bốp. Vừa rồi Lục Nhã Tĩnh cố ý để cao giọng nói, lần này tất cả bạn học đều nghe được lời cô ta, ánh mắt nhìn về phía Lạc Thần Hy đều hàm chứa khinh thường không thêm che giấu. Vừa rồi Lạc Thần Hy quả nhiên là đang khoác lác. Nhưng ai biết được, Thần Hy lại như không có nghe bọn họ nói gì, thập phần bình tĩnh buông đũa xuống đứng lên. Thầy Mạnh, hôm nay em còn có chuyện, nên đã chúc thọ cho thầy, em đây liền đi trước. Lục Nhã Tĩnh còn tưởng rằng Thần Hy ném không đổi mặt mũi muốn chạy trốn. Thần Hy, sao cô đi nhanh như vậy? Không phải chỉ mới ăn được một nửa thôi sao? Lại nói không phải cô rất muốn nhận thức nhà thiết kế tập đoàn SI sao? Hôm nay liền có thể có cơ hội rồi. Cô ta còn chưa dứt khoát, bỗng nhiên nghe được Andy phía sau phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thần Tinh, là cô sao? Cô, sao cô lại ở đây chứ? Thần Hy dừng bước chân, quay đầu lại, gật đầu với Andy. Thế Andy, đã lâu không gặp. Thật đúng là cô. Hòa cũng phát ra tiếng kêu kinh hỉ. Hai người không hẹn mà cùng đứng lên, bước đi tới trước mặt Thần Hy, một trái một phải vây quanh cô ở chính giữa. Thần Tinh, trong khoảng thời gian này cô đi đâu vậy? Thịnh Tẩm nói cô từ chức, không thể nào, hiện tại bộ sưu tập mới đều trông cậy vào cô. Còn không phải sao, tổng thiết kế đều phải lo lắng, mỗi ngày tìm Thịnh Tẩm muốn người, cô nhanh về công ty làm đi. Cái này thật xin lỗi, nhà tôi có chút việc muốn xử lý, sắp tới cũng không thể trở về. Hơn nữa về sau tôi có thể sẽ thành lập nhãn hiệu cá nhân của mình, cũng không nhất định sẽ trở về tập đoàn SI. Có một số người thậm chí đều đã rơi đũa xuống đất, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tình huống này là như thế nào chứ? Lục Nhã Tĩnh cũng nghĩ đến điểm này, vội vàng đi tới phía trước, cắt đứt đối thoại của ba người. Thầy Andy, thầy Hoàng, quấy rầy một chút. Làm sao vậy? Có chuyện gì không thể chờ một chút lại nói sao? Không thấy được chúng tôi đang nói chính sự sao? Lục Nhã Tĩnh nghẹn một chút mở to hai mắt nhìn. Thầy Hoàng lại có thể đang nói chính sự với Lạc Thần Hy. Tiểu tiện nhân đã bị Học viện Nghệ thuật Hoàng gia khai trừ. Nào có tư cách nói chuyện chính sự với thầy Hoàng chứ? Cô ta âm thầm cắn răng. Hai thầy, tuy rằng thực mạo muội, nhưng là có phải các người nhận sai người không? Cái gì nhận sai? Cô đang nói cái gì vậy? Andy vẻ mặt kinh ngạc. Chính là, vị này chính là Lạc Thần Hy tôi vừa mới nói. Không phải vừa rồi hai vị nói không quen biết cô ta sao? Có phải các người nhận cô ta thành những người khác không? Andy và Hoàng đều sừng sốt một giây. Cô nói Lạc Thần Hy chính là cô ấy sao? Lục Nhã Tĩnh gật đầu, chỉ vào Lạc Thần Hy lớn tiếng. Không sai, chính là cô ta chính là Lạc Thần Hy. Cô ta cho rằng chính mình đã vạch trần gương mặt thật của Lạc Thần Hy. Chờ một chút liền sẽ thấy hình ảnh hai nhà thiết kế phất tay áo bỏ đi. Nhưng mà sau khi Andy giải ra vài giây, lập tức lộ ra tươi cười. Hóa ra tên thật của cô là Lạc Thần Hy. Tên này cũng thật có hơi thở nghệ thuật đấy, thật là người cũng như tên. Hoàng cũng cười lên. Muốn tôi nói tên thật của cô không phải thực không tồi sao? Vì sao muốn lấy cái tên Thần Tinh? Thần Hy tươi cười giải thích. Lúc ấy xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, tôi không tiện dùng tên thật. Lại nói thân là nhà thiết kế, bảo trì một chút cảm giác thần bí không phải càng tốt sao? Ý tưởng này của cô mới là chính đạo. Andy cười lớn. Giống thằng nhóc Hoàng vậy, dùng tên thật làm thiết kế quá không thú vị. Tôi không thích nhất điểm này của anh ta. Hai nhà thiết kế không chỉ không trở mặt với Thần Hy, ngược lại trò chuyện với cô càng thêm nhiều hơn. Cả người Lục Nhã Tĩnh đều ngốc. Mà đề tài ba người đã nhanh chóng từ tên chuyển tới nhà thiết kế. Ba người đi trên bàn bên cạnh xem bản thiết kế, chỉ để lại Lục Nhã Tĩnh hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, biểu tình trên mặt vô cùng cứng đờ như là bị sét đánh vậy. Lạc Thần Hy lại có thể thật là nhà thiết kế của tập đoàn SI, còn là nhà thiết kế cao cấp. Hơn nữa cô ta còn đoạt huy chương của cuộc thi Hoa Phong, còn phá kỷ lục tiêu thụ. Sao có thể chứ? Đáng chết Lục Nhã Tĩnh, cô ta cũng không thể tin tưởng trên thế giới có chuyện như vậy xảy ra. Không phải tiểu tiện nhân kia đã phế đi, không lật người được sao? Không phải muốn dựa vào đàn ông già bao dưỡng mới có thể trôi qua ngày tháng tốt nhất sao? Sao chỉ trong chớp mắt, cô ta liền thành nhà thiết kế thiên tài? Các bạn học ngồi ăn dưa bên cạnh cũng bị tin tức kinh người như vậy hoàn toàn đập hôn mê. Lúc này, Từ Vĩnh An xuất hiện, khiến Lục Nhã Tinh vô cùng đắc ý. Bởi vì những điểm kia Thần Hy có thể hơn cô, nhưng cả vào hào môn chỉ có cô mà thôi. Lục Nhã Tĩnh ngồi bên người Từ Vĩnh An, giá trị con người lập tức bạo trướng, cũng thành đối tượng tranh nhau nịnh bợ của các bạn học. Thầy Mạnh, em tới nói câu xin lỗi với thầy, em có chút việc gấp, hiện tại thật sự phải đi rồi, thầy lưu cho em phương thức liên hệ đi, lần sau em lại mời thầy. Thầy Mạnh ngược lại không nói cái gì, sảng khoái thêm quy chat của Thần Hy. Chị họ, chị làm sao thế? Sao mới ngồi một lát liền phải đi? Mọi người hiếm khi tụ hội một lần, chị liền không có thành ý như vậy sao? Thần Hy quét cô ta một cái. Tôi thật sự là có việc, hôm nay cần thiết phải rời đi. Tôi tới làm chủ mời mọi người. Vừa rồi nói chuyện với đám người Andy quá tập trung, đều quên xem thời gian rồi. Phòng trường hai người trong nhà khẳng định đều sinh khí. Lục Nhã Tinh không thuận theo buông tha. Chị họ, không phải chị đều đã từ chức sao? Còn có thể có chuyện quan trọng gì? Ngốc thêm một tiếng lại có thể thế nào chứ? Bạn nào khác cũng phát đệm theo, lên tiếng giữ lại. Thần Hy nhíu mày giải thích. Chồng tôi còn ở trên lầu chờ tôi. Tôi vốn dĩ chỉ là đến tiệm thuốc dưới lầu mua thuốc mà thôi. Không nghĩ tới chậm trễ thời gian như vậy. Nếu tôi lại không quay về, chồng tôi sẽ không cao hứng. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người ở đây sửng sốt một chút. Sắc mặt Từ Vĩnh An cứng đờ, không tự chủ được mà nhớ tới chiếc xe tới cửa biệt thự nhà họ Lục đón Lạc Thần Hy đêm qua. Đây là lần thứ hai anh nghe Lạc Thần Hy nhắc tới người chồng này. Tuy rằng anh cũng không cho rằng người đàn ông khí thế cường đại rõ ràng như vậy sẽ kết hôn với Lạc Thần Hy, nhưng là không thể phủ nhận Lạc Thần Hy xác thật có quan hệ thân mật với đối phương. Đêm qua bọn họ khẳng định là cùng nhau ở lại khách sạn. Trong mắt Lục Nhã Tĩnh vừa chuyển cũng hiểu được. Đúng rồi, chồng chị có phải chính là người đến nhà chúng ta đón chị vào ngày hôm qua không? Tôi còn tưởng rằng không nghĩ tới các người đã kết hôn. Cô ta cố ý nói như vậy, ánh mắt mọi người lập tức đều trở nên có chút phức tạp. Lục Nhã Tĩnh liền nói qua, hiện tại Lạc Thần Hy bị một lão già có tiền bao dưỡng. Nhưng bởi vì Lạc Thần Hy bại lộ chính mình là nhà thiết kế cao cấp của tập đoàn SI, hồng hằng đánh mặt Lục Nhã Tĩnh, mọi người đều xem nhẹ chuyện này, cam chịu là Lục Nhã Tĩnh bịa đặt. Hiện tại cẩn thận nghĩ, làm nhà thiết kế cũng bị bao dưỡng, giống như hoàn toàn không mâu thuẫn. Chị họ, nếu chồng chị cũng tới, để cho anh ta cùng nhau ăn bữa cơm, dù sao hôm nay thật nhiều người đều là mang theo người nhà tới, đây không quan hệ gì. Thần Hy theo bản năng lắc đầu cự tuyệt. Không cần, anh ấy bận việc không có thời gian, tôi vẫn là lên lầu đi bồi anh ấy thôi. Nếu để người biết, chồng cô lại có thể là ông chồng quốc dân Mục Diệc Thần, vậy cô cũng thật muốn nổi danh. Hiện trường không biết sẽ loạn thành cái dạng gì. Lục Nhã Tĩnh theo chút nữa cười ra tiếng. Cô liền biết Lạc Thần Hy là không có khả năng gọi một người đàn ông già đến đủ làm ba cô ta. Còn một tiếng chồng tôi kêu đến thân mật như vậy, nếu để người nhìn đến bộ dạng chân thật của người đàn ông kia, tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt. Ăn bữa cơm chiều mà thôi, lại không tốn bao lâu. Chồng chị có vội như vậy sao? Đến thời gian bồi vợ ăn bữa cơm cũng không có. Lục Nhã Tĩnh lặp lại khuyên nhủ, Thần Hy đều ra vẻ mặt đạm nhiên cự tuyệt. Điều này làm cho bạn học tiến thêm một bước xác nhận suy đoán của mình. Một cô gái tốt, lại có tài hoa, vì sao sẽ sa đọa như thế? Đến Thầy Mạnh đều không nhịn được lắc đầu, muốn tìm thời gian khuyên nhủ Thần Hy một chút. Đúng lúc ấy, cửa nhà ăn bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Trời, tôi nhìn thấy gì? Ông chồng quốc dân Mục Diệc Thần. Thật là Mục Đại Thiếu, Mục Đại Thiếu lại có thể xuất hiện ở đây sao? Ba chữ Mục Diệc Thần thật sự là quá khiến người chú mục. Mọi người nghe được như vậy đều không rảnh lo Lạc Thần Hy, theo bản năng quay đầu nhìn xung quanh cửa. Một đạo thân ảnh cao lớn thon dài chậm rãi đi vào từ cửa nhà hàng, khuôn mặt tuấn mỹ giống như trời cao tỉ mỉ tạo thành. Tuy rằng trên người chỉ mặc áo sơ mi hưu nhàn đơn giản, toàn thân vẫn toát ra khí độ thanh quý cao lãnh. Tất cả mọi người xem ngây người. Một lát sau, mọi người hoàn hồn lập tức nổi tôm rồi. Ta đi không sai, đây thật là Mục Đại Thiếu, quá xoái rồi. Lúc này, mọi người chú ý tới cái gì đó kêu ra tiếng. Các người xem đi, đứa bé Mục Đại Thiếu ôm trong lồng ngực. Tay phải Mục Diệc Thần ôm một bé gái, bộ dáng cô bé cực kỳ xinh đẹp. Trên người mặc váy công chúa màu lam phấn tinh xảo lại độc đáo. Tiểu Bánh Bao nắm chặt quần áo Diệc Thần, đầu nhỏ chuyển hướng trong đám người, nhìn trái nhìn phải, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. trong đám người lập tức là một trận nghị luận. Cô bé kia là ai? Cũng quá đáng yêu, chẳng lẽ là con gái Mục đại thiếu sao? Không thể nào, chuyện này không có khả năng, Mục đại thiếu sao có thể đã kết hôn? Nhưng mà tôi nhớ rõ có một lần trên mạng có tin tức bát quái, nói Mục đại thiếu đã ẩn hôn sinh con gái rồi. Chuyện này mà cô cũng tin sao? Chỉ là cô bé này thật sự lớn lên rất giống Mục đại thiếu. Mục Diệc Thần không quan tâm những ánh mắt và bình luận chung quanh. Anh quay đầu nói vài câu với nhân viên ở cửa. Nhân viên chỉ bà Lạc Thần Hy. Diệc Thần quay người ôm tiểu bánh bao lập tức đi tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không nghĩ rõ vì sao Diệc Thần sẽ đi về phía bọn họ. Lục Nhã Tĩnh lập tức phản ứng lại, mặt lộ ra vẻ vui mừng, dùng sức đẩy Từ Vĩnh An bên người một phen. Vĩnh An, Mục đại thiếu lại đây, anh ta khẳng định là nhìn thấy anh đấy. Không phải lần trước anh đã nói từ kết bạn với Mục đại thiếu ở trên một tiệc rượu ở kinh thành sao? Nhưng mà anh và anh ta cũng không thân. Nói là kết bạn chỉ nói dễ nghe mà thôi, sự thật là đến ba anh ta làm bộ trưởng đều phải cố tình lấy lọc Diệc Thần, anh làm vãn bối cũng liền đi theo ba kính rượu với Mục đại thiếu mà thôi, sao Mục Diệc Thần chuyên môn lại tìm anh chứ? Nên này, ngoại trừ anh còn có thể có ai nhận thức Mục đại thiếu? Anh ta không phải tìm anh còn có thể tìm ai? Từ Vĩnh An nghĩ thấy cũng đúng, nhanh chóng đứng lên chủ động đi qua đón Mục Diệc Thần. Từ Vĩnh An đi vài bước đến vị trí trước người Diệc Thần, ngừng lại, theo bản năng sửa sang lại một chút quần áo. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Từ Vĩnh An làm tốt xây dựng tâm lý chuẩn bị mở miệng. Ai ngờ lúc Mục Diệc Thần đi qua bên người anh, dưới chân không dừng lại, trực tiếp lướt qua bên cạnh người anh ta, tiếp tục đi đến phía trước. Từ Vĩnh An chạy nhanh qua, trên mặt tràn đầy tươi cười lấy lòng. Mục đại thiếu thật không nghĩ tới sẽ nhìn thấy ngài ở thành phố B. Lần trước sau khi gặp qua ở kinh thành, ba tôi vẫn còn luôn nhắc tới ngài, không biết lần này ngài lại đây là có suy nghĩ muốn nói sao? Tất cả khách hàng dùng cơm ở nhà hàng Trung Quốc đều nhìn lại bọn họ. Từ Vĩnh An có chút khẩn trương, nhưng càng có rất nhiều vui sướng. Lục Nhã Tĩnh càng là kích động đến sắp ngất đi rồi. Bạn trai cô lại có thể nhấc lên quan hệ với đại thiếu, nói được lời như vậy, đó là mặt mũi lớn bao nhiêu chứ? Từ Vĩnh An vươn tay phải muốn bắt tay với Mục Diệc Thần, nào biết Mục Diệc Thần không những không có tiếp, ngược lại nhíu mày bôi mỏng hơi sốc. Anh là ai? Lời này của Từ Vĩnh An hoàn toàn ngốc rồi. Mục đại thiếu ngài không biết tôi là ai sao? Vậy vì sao anh ta muốn đi về phía bọn họ? À, tôi giống như có điểm ấn tượng. Thằng nhóc trước mắt này còn không phải là con góc đêm qua đứng ở kỳ biệt thự nói chuyện với cô gái nhỏ nhà anh sao? Đây thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Anh còn chưa kịp tìm người đi tra anh ta, còn cấp này liền tự mình đưa tới cửa. Ánh mắt Mục đại thiếu quá mức lạnh băng. Từ Vĩnh An theo bản năng run run một chút. Mục đại thiếu ngài nhớ ra đi, ba tôi chính là Từ Trinh Hoa, bộ trưởng bộ giao thông. Lần trước ở trên một tiệc rượu tinh thành, ông ấy đã từng mang tôi cùng nhau tham dự. Hóa ra là thiếu gia nhà Từ bộ trưởng. Diệc Thần lạnh lùng câu môi. Rất tốt, con cóc cực kỳ thức thời, còn tự báo ra môn, ngược lại tiết kiệm một phen công phu của anh rồi. Không sai, tôi tên Từ Vĩnh An. Mục đại thiếu, tôi từ nhỏ chính là lớn lên ở thành phố B, thực hiểu biết tình huống ở đây. Mà kệ ngài là muốn du lãm hay là muốn nói sinh ý, tôi đều có thể giúp đỡ ngài. Ngài có yêu cầu gì, cứ việc mở miệng. Ánh mắt Mục Diệc Thần lạnh hơn vài phần. Từ nhỏ lớn lên ở thành phố B, thanh mai trúc mã với cô gái nhỏ, chỉ cần nghĩ đến lúc cô gái nhỏ nhà mình lớn bằng tiểu bánh bao, có thể liền nhận thức con cóc này. Trong lòng Mục đại thiếu dâng lên một trận tức giận. Tôi thật là có chỗ cần anh hỗ trợ đấy, ngài cứ việc phân phó. Nhờ anh hỗ trợ, đằng xa một chút. Từ Vĩnh An sững sờ tại chỗ, có trong nháy mắt phản ứng không kịp. Tôi tới đây có việc là muốn làm, anh vô duyên vô cớ ngăn ở trước mặt tôi, còn nói một đống vô nghĩa, lãng phí bao nhiêu thời gian của tôi, biết một phút đồng hồ của tôi giá trị bao nhiêu tiền không? Ngữ khí của Mục Diệc Thần muốn lạnh bao nhiêu liền lạnh bấy nhiêu, mặt Từ Vĩnh An lập tức trướng đến đỏ bừng, đầu đến sắp rũ đến ngực. Thật là quá mất mặt, anh ta nói một đống lớn lời như vậy, còn dưng dưng tự đắc, cho rằng Mục Diệc Thần là tới tìm mình, kết quả người ta hoàn toàn không quen biết anh. Mọi người đang nhỏ giọng nghị luận, bỗng nhiên tiểu bánh bao từ trong lồng ngực Diệc Thần không kiên nhẫn, vặn vẹo một chút, túm ống tay áo của anh, cái miệng nhỏ chu lên. Ba, không cần để ý chú xấu xa rất phiền, rất đáng ghét, chúng ta nhanh đi qua đi. Từ Vĩnh An vẻ mặt xấu hổ, những người khác cũng đều mặt đầy khiếp sợ nhìn tiểu bánh bao. Ai cũng không nghĩ tới, tiểu bánh bao lại có thể há miệng lên kêu Mục Diệc Thần một tiếng ba. Hơn nữa Mục Diệc Thần còn vẻ mặt ôn nhu, sờ sờ đầu cô gái nhỏ. Đã biết, vậy ba liền mang con đi qua. Nhanh lên, nhanh lên. Quần chúng vây xem đều cảm thấy đầu óc của mình đều sắp không xoay chuyển nữa. Cô bé này lại có thể thật là con gái của Mục đại thiếu. Nhưng là anh không phải tìm Từ Vĩnh An. Vậy rốt cuộc anh lại đây là tìm ai? nơi này còn có ai có tư cách leo lên bất luận giao tình gì với Mục đại thiếu cao cao tại thượng? Diệp Thần đứng yên ở bên cạnh bàn, nâng nâng cảm tức giận. Người phụ nữ ngốc, em còn đang ngẩn người nghĩ gì? Thần Hy ngồi ở trong đám người, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Xong rồi, xong rồi, Diệp Thần lại có thể thật sự lại đây, hơn nữa còn mang theo Tiểu Bánh Bao cùng đi đến. Chỉ xem biểu tình trên mạng ngạo kiều hóa này, cô liền biết người đàn ông này khẳng định là tức giận đến không nhẹ. Bằng không vừa rồi cũng sẽ không lấy Tử Vĩnh An chút giận. Con già ngu hay sao? Chính em nói, ở trên xe là đáp ứng anh như thế nào, hả? Các bạn học ở đây đến bây giờ đều không kịp phản ứng. Mục đại thiếu rốt cuộc đang nói chuyện với ai? Hơn nữa khẩu khí này không khỏi cũng quá quỷ dị. Mặt ngoài thử ghét bỏ, nhưng là rồi lại mang theo một loại cảm giác thân mật khó có thể miêu tả. Lúc mọi người ở đây không hiểu ra sao, một giọng nói nhu nhược truyền ra. Em lại không cố ý. Em đã biết rằng sẽ ở nửa đường gặp bạn học sơ chung của em. Bọn họ lại vừa lúc ở đây tụ hội. Hơn nữa hôm nay còn là đại thọ 60 của thầy Mạnh, chiều cô em nhất ở khi sơ chung. Anh nói tình huống như vậy, em có thể không biết xấu hổ không tới sao? Thần Hy chớp mắt to, một bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn. Lịch sử kinh nghiệm giáo huấn nói cho cô biết, nếu không muốn lại bị cột vào trên giường 7 ngày 7 đêm, bán manh kia mới là phương án tốt nhất. Mục Diệc Thần liếc xéo cô, không nói gì. Thần Hy vội vàng bổ sung. Lại nói em cũng tìm người đem thuốc lên lầu rồi, còn chuyển đạt giúp em chuyện em muốn tham gia họp lớp, nhân viên kia không nói với anh sao? Nghe đến đó Diệc Thần không nhịn được. Em còn không biết xấu hổ nói ra. Chính em nói nửa tiếng liền lên lầu, hiện tại thì sao, đã mấy giờ rồi? Chẳng lẽ em quên mất chân đường đường bị thương à? Con bé vẫn luôn đang đợi em ở lên lầu bồi nó. Em thì sao? Chỉ lo tụ hội với bạn học sao? Mục đại thiếu giàn dạy cô vợ nhỏ một trận, còn có một câu chưa nói ra miệng. Không bồi người chồng như anh ăn cơm, cố tình bồi con góc ăn cơm, còn ra thể thống gì? Mồ hôi Thần Hy tanh tách, cảm giác rất mất mặt là như thế nào? Ông xã, em biết là em không đúng, vậy em liền lên lầu với anh, chúng ta trở về lại nói tiếp. Nói xong cô nhanh chóng đứng dậy, mà câu ông xã này của cô vừa ra khỏi miệng, giống như là một quả bom nổ tung ở trong đám người. Các bạn học chung quanh vốn đã bị đối thoại của hai người cả kinh ngây dại, lúc này nháy mắt liền hoàn hồn. Cả mọi người đều sắp rơi xuống đất, một đám cứng họng, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy. Trường hợp hiện tại quá không thể tưởng tượng, Tiểu Bánh Bao gọi Mục Diệc Thần là ba, bộ dáng lại giống Lạc Thần Hy, vừa thấy chính là mẹ con ruột. Chẳng lẽ bắt quái Mục Diệc Thần ẩn hôn, sinh con gái là thật? Hơn nữa người may mắn, để cho phụ nữ cả nước ghen ghét đến chết này lại chính là Lạc Thần Hy. Con của bọn họ đều đã lớn đến như vậy. Đôi mắt Lục Nhã Tĩnh càng trừng càng lớn, cuối cùng trước mắt tối rầm, thiếu chút nữa ngất đi tại chỗ. Hóa ra ông xã trong miệng Lạc Thần Hy thật đúng là chồng cô ta. Cô ta và Mục Diệc Thần không chỉ đang kết giao, hơn nữa còn đã sinh con gái. So với hảo môn đỉnh cấp như nhà họ Mục, gia thế Tử Vĩnh An hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến vừa rồi, cô ta còn ở trước mặt Thần Hy khoe khoang bạn trai của mình, còn chào phúng Lạc Thần Hy là bị lão già bao dưỡng làm tiểu tam. Cô ta liền hận không thể đào cái lỗ chui xuống. Lạc Thần Hy cũng không có chú ý Lục Nhã Tĩnh sắc mặt xanh mét. Cô ôm Tiểu Đoàn Tử đi theo Mục Diệc Thần chuẩn bị rời khỏi. Sau khi Bồi Đường Đường ngủ xong, mới vừa đáp chăn lên cho Tiểu Bánh Bao, giọng nói thanh lãnh của người đàn ông liền truyền đến từ cửa. Được rồi, Đường Đường đã ngủ, chúng ta cũng nên tính sổ thật tốt. Thần Hy bỗng nhiên quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn. Cô nhớ rõ chính mình rõ ràng đã khóa trái cửa phòng ngủ, vì sao Mục Diệc Thần còn có thể tiến vào? Khách sạn này quá không là tin cậy. Diệc Thần, anh bình tĩnh một chút. Làm đàn ông, lòng dạ của anh nên là rộng lượng một chút, không thể bởi vì một chút việc nhỏ liền không qua được với người khác chứ. Thần Hy vừa thật cẩn thận biện giải, vừa dịch về mép giường. Diệc Thần đã cởi toàn bộ nút trước ngực, áo sơ mi nửa khoác trên vai, đường cong cơ bắp hoàn mỹ trước ngực như ẩn như hiện. Thần Hy âm thầm nuốt nước miếng, đôi mắt đều không rời ra được. Đến Mục Diệc Thần đến gần khi nào đều không có phát hiện. Một tay Mục Diệc Thần chống trên đầu giường, bao phủ cô gái nhỏ ở dưới thân. Trái với gia quy, còn dạy mãi không sửa, đây là việc nhỏ sao? Anh phải dạy em quy củ thật tốt. Anh nắm cầm Lạc Thần Hy, không hề phân trần liền lấp liếm cánh môi cô. Thần Hy dãy giụa không có kết quả, khóc không ra nước mắt. Lại là gia quy, vì sao cô làm gì đều sẽ trái gia quy? Liền ở khi Thần Hy cho rằng chính mình khẳng định trốn không thoát, bỗng nhiên một trận chuông cửa vang lên, đôi mắt cô đột nhiên sáng lên. Ai vậy, tới quá kịp thời thế, quả thực là ân nhân cứu mạng. Cô dùng sức để người đàn ông trên người, nhưng là sói dám quyết tâm muốn ăn luôn Tiểu Bạch Thỏ, hoàn toàn không dao động, vẫn kiên quyết không chịu nhả ra. Móng vuốt sói còn xốc quần áo Tiểu Bạch Thỏ lên, dập theo đường eo mảnh khảnh của cô xuống phía dưới. Nhiều người bên ngoài cũng thực chấp thất, chuông cửa vang lên một tiếng lại một tiếng, chính là không ngừng. Vào đi, Diệp Thần nhìn không được rủa thầm một tiếng, lật xuống từ bên người cô gái. Đi tới cửa không có mở cửa mà là tức giận gầm nhẹ. Ai vậy, không có mắt sao? Không thấy được cửa treo bảng xin đừng quấy rầy sao? Tiếng chuông cửa đột nhiên dừng lại, Diệp Thần hít sâu một hơi, đang chuẩn bị xoay người trở về tiếp tục ôm vợ. Bỗng nhiên, một giọng nói mỏng manh truyền đến từ bên ngoài. Anh hai, em có mắt, nhưng là em thật sự có chuyện rất gấp. Diệp Thần dừng bước một chút vẫn là không mở cửa. Rốt cuộc có chuyện gì? Đây là nhị hóa Mục Diệp Lăng. Sao mỗi lần đều sẽ bị nó phá chuyện tốt vậy? Thằng nhóc này không phải là cố ý chứ? Cái kia chính là thợ khóa, anh sai người tìm đã trở về. Anh Lượng nói rất gấp gáp, muốn mau chóng nhìn thấy anh ta, cho nên em liền mang người lại đây. Chính là anh ta, tổ sát kia của Lục Nữ Sĩ là loại hơn 20 năm trước, còn dùng công năng mã hóa 3 tầng, thợ khóa bình thường hoàn toàn mở không ra. Chỉ là vị tiền tiên sinh này là chuyên gia, không có khóa gì anh ta trị không được. Chuyên gia? Diệp Thần nhướng mày, cái gọi là chuyên gia mở khóa, bối cảnh khẳng định không đơn thuần. Anh tránh ra một bước. Vào đi. Thần Hy nghe được động tĩnh bên ngoài, đã nhanh chóng sửa sang lại quần áo, chạy ra từ phòng ngủ. Nhìn đến Mục Diệp Lăng, lộ ra tươi cười kinh hỉ. Nhị thiếu, đa tạ chú, đã trễ thế này, còn đặc biệt đưa thợ khóa lại đây. Không cần cảm tạ, đều là em nên làm thôi. Nếu sớm biết sẽ giống như bây giờ, đánh chết anh cũng sẽ không đưa người tới vào lúc này. Một đám người ngồi vây quanh trên sofa, nhìn thợ khóa xử lý tủ sắt. Kỹ thuật thợ thủ khóa rất quen thuộc, trang bị cũng thực đầy đủ hết. Từng tiểu đạo cụ chưa từng nghe thấy xuất hiện ở trong tay anh ta. Trải qua một phen thao tác tinh tế, tủ sắt bỗng nhiên chuyển ra tiếng tích vang lên rất nhỏ. Tủ sắt mở ra. Đám người Lạc Tấn Hy cùng nhau vây quanh lên. Thợ khóa thực thức thời, chủ động lui ra phía sau. Mục đại thiếu, nếu không có chuyện khác, tôi liền cáo từ. Diệp Lăng, em đưa tiền tiên sinh đi ra ngoài, nhớ rõ tạ ơn thật tốt. Thật ra Mục Diệp Lăng càng nguyện ý lưu lại xem đồ vật trong tủ sắt, nhưng là ở sau khi bị Mục Diệp Thần lướt qua, anh quyết đoán sợ hãi, nhanh chóng mang theo người rời khỏi. Lúc này, Mục Diệp Thần mới chuyển hướng cô gái nhỏ. Mau mở ra nhìn xem. Thần Hy gật đầu hít sâu một hơi, giơ tay mở tủ sắt. Chẳng nháy mắt cửa tủ mở ra, cô liền thiếu chút nữa bị châu quang bảo khí bên trong lóe mù. Dại ra vài giây mới lấy lại được tinh thần. Sao mẹ em sẽ có nhiều châu báu như vậy? Xem tỷ lệ, mỗi một cái đều thuộc quý báu. Này, cho dù bán toàn bộ nhà họ Lục, cũng không mua được bất luận một món nào trong đó. Thần Hy vốn không hiểu biết với châu báu Ngọc Thạch, nhưng sau khi cả đến nhà họ Mục, thấy được nhiều thứ tốt, nhãn lực tự nhiên cũng tăng lên theo. Châu báu trong tủ sắt của Lục Văn Quân cộng lại ít nhất giá trị mấy trăm triệu. Nghĩ đến hôm trước, cô còn một người ôm châu báu trang sức mấy trăm triệu đứng ở trên đường cái, cô liền có điểm nghĩ mà sợ. Mục Diệt Thần người bên người cô cũng có điểm kinh ngạc. Anh nhướng mày, tiện tay cầm lấy một cái dây chuyền hồng bảo thạch, cẩn thận đánh giá. Nhìn không ra, giá trị con người của mẹ vợ vẫn là rất cao. Thần Hy chớp chớp mắt, nghĩ lại nghĩ, càng là đầu đầy mờ mịt. Nhưng mà không đúng, mẹ em hoàn toàn nhìn không ra là người có tiền như vậy. Em đã nói với anh rồi, trước kia em muốn xuất ngoại du học, học phí một năm chỉ mấy ngàn. Mẹ em về đi học của em, một mình đồng thời làm ba công việc, mệt đến sinh bệnh nằm viện. Nếu bà có nhiều tiền như vậy, tùy tiện bán đi một món trang sức, đều đủ xài cả đời rồi. Diệp Thần nhìn chằm chằm dây chuyền trong tay như suy tư gì đó. Em ngược lại cảm thấy có thể lý giải. Thần Hy ngẩn ra, quay đầu lại nhìn về phía anh. Có ý tứ gì chứ? Anh cảm thấy mẹ vợ không chịu bán trang sức, nguyên nhân có khả năng nhất chỉ có hai loại. Loại thứ nhất, hẳn là không dám bán. Không dám bán sao? Diệp Thần gật đầu, ý bảo Lạc Thần Hy xem dây chuyền trong tay anh. Em xem công nghệ nạm khắc những dây chuyền này, cực kỳ tinh xảo. Đây tuyệt đối không phải châu báu bình thường, mà là đặc biệt định chế. Tỷ lệ khối hồng bảo thạch này tốt như vậy, lại lớn đến như vậy, cũng không phải dễ dàng có thể mua được. Nếu châu báu đặc chế như vậy đưa lên hội đấu giá bán, khẳng định sẽ khiến cho người đặt làm đống trang sức này lúc trước chú ý. Nếu mẹ vợ là cố ý tránh đi chủ nhân ban đầu của trang sức, vậy bà tự nhiên không có khả năng bán đi trang sức, bằng không nhất định sẽ bại lộ chính mình. Thần Hy nghe vậy chân mày cau lại. Anh nói rất có đạo lý, nhưng mẹ em không phải cái loại người phẩm đức loại hạnh như vậy. Bà có những trang sức này khẳng định là có được từ con đường chính quy, bà có lý do gì muốn cẩn thận như vậy, sợ bại lộ chính mình chứ? Diệp Thần không có phản bác, mà lại có loại khả năng thứ hai. Còn có một loại khả năng, chính là không nỡ bán. Có lẽ những trang sức này đối với mẹ vợ thì rất có ý nghĩa kỷ niệm. Vì như vậy, là người quan trọng của bà đưa cho bà. Trang sức anh tặng cho em, không phải em cũng không nỡ bán sao? Thần Hy chớp chớp mắt. Ai nói em lại không phải chưa bán qua? Lời vừa như vậy, sắc mặt Diệp Thần lập tức đen lại. Nhớ tới lúc trước ở chuyện việc từ thiện buổi tối của thị trường, cô gái nhỏ này đã từng quyên trong cải con bướm anh tặng ra ngoài. Em nói sai rồi, ngày đó em là vì giúp ông xã làm từ thiện, tuyệt đối không phải cố ý muốn bán. Đúng chính là như vậy, ông xã anh nhất định thực lý giải em, đúng không? Diệp Thần quét cô một cái không trả lời. Lạc Thần Hy xoa ra một hơi lạnh trên trán, mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Cái kia, cho nên nói, ý của anh là những trang sức này có thể là người khác tặng cho mẹ em, bà luyến tiếc bán đi. Anh không có nói như vậy, anh chỉ là đưa ra suy đoán mà thôi. Mấu chốt còn phải xem em. Em cẩn thận suy nghĩ một chút, trước kia mẹ vợ có biểu hiện ra chỗ nào không tầm thường không? Lạc Thần Hy trầm ngâm. Đúng rồi, lại nói tiếp, trước khi mẹ nhận nuôi em, giống như xác thật có một đoạn tình sử, nhưng là em cũng biết đến không nhiều lắm. Em cứ nói đi. Em nghe người khác nói, lúc mẹ còn trẻ cực kỳ xinh đẹp, lại rất có tài hoa. Hơn nữa lúc ấy, ông ngoại vẫn là thị trưởng thành phố B, gia thế cũng coi như được hạng nhất. Cho nên người theo đuổi bà rất nhiều, trong đó ân cần nhất chính là đại thiếu gia nhà họ Phó. Ngay lúc đó, hai người còn đính hôn. Nhà họ Phó nào cơ? Diệp Thần nhíu mày. Còn có nhà họ Phó nào chứ? Cho nên nói vị hôn phu lúc trước của mẹ vợ, chính là tổng thống các hạ hiện tại. Thần Hy gật đầu, Mục đại thiếu nhíu mắt. Có trách người nhà họ Lục lại có thái độ như vậy với mẹ vợ. Năm đó Lục Văn Quân không có hối hôn, hiện tại đã thành tổng thống phu nhân, mà hiện tại không chỉ không có con rể tổng thống, còn bởi vậy lọt vào nhà họ Phó chèn ép. Sau khi Lục lão gia tử qua đời, Lục Hạo Hiên không gượng dậy nổi ở trên con đường làm quan, cũng không thoát được can hệ với chuyện này. Người nhà họ Lục sẽ cam tâm mới có quỷ. Thần Hy có vẻ mặt có chút ảm đạm. Nghe nói lúc mẹ du học ở nước Mờ, nhận thức một người đàn ông, còn có một đoạn tình cảm với ông ta. Sau khi về nước, mẹ phát hiện chính mình mang thai, chủ động đưa ra giải trừ hôn ước với đại thiếu gia nhà họ Phó. Người nhà họ Lục có thể đồng ý không? Đương nhiên là không đồng ý rồi. Ông ngoại còn ép hỏi mẹ, muốn hỏi ra người đàn ông làm bà mang thai rốt cuộc là ai. Nhưng mẹ tỏ vẻ là đã chia tay với đối phương, cũng không muốn quấy rầy đối phương, cho nên kiên quyết không chịu nói ra thân phận đối phương. Ông ngoại còn muốn mẹ phá bỏ đứa bé, nhưng mẹ kiên trì muốn sinh ra. Hai bên đã xảy ra tranh chấp nghiêm trọng. Sau lại mẹ chật ngã ở trên nền tuyết mùa đông nên mất đứa bé. Thần Hy nói tới đây tạm dừng một chút. Nhắc tới đề tài này làm cô không tự chủ được mà nhớ tới 4 năm trước cô cũng từng có trải qua giống như vậy. Chỉ là mẹ cô ít nhất chính là mang thai đứa bé của người đàn ông mình yêu, mà cô đến ba đứa bé kia là ai thì cũng không biết. Diệp Tần không rõ chân tướng, thấy cô thần sắc ảm đạm, còn tưởng rằng cô chỉ là lo lắng cho Lục Văn Quân. Người phụ nữ ngu ngốc, không cần lo lắng, mẹ vợ nhất định sẽ không có việc gì đâu. Thấy cô gái nhỏ còn cúi đầu, Diệp Thần duỗi tay nắm tay cô gái nhỏ vào trong lòng bàn tay mình. Nhưng là Lạc Thần Hy lại không có bởi vậy an tâm, ngược lại chỗ sâu trong đáy lòng dâng lên một trận run rẩy cùng sợ hãi. Gần đây qua đến thật sự quá hạnh phúc rồi, hạnh phúc đến cô gần như đã quên mất chính mình đã từng có một đoạn lịch sử, nghĩ lại mà kinh như vậy. Cô hoàn toàn không xứng đáng với người đàn ông như Mục Diệp Thần. Mục Diệp Thần phát hiện tay Thần Hy càng ngày càng lạnh, tự hồ còn run nhẹ nhẹ một chút. Anh nhịn không được nhíu mày, chế trụ bả vai cô gái nhỏ, ôm cả người cô vào trong lồng ngực. Làm sao thế? Vì sao lại phát run? Có phải cảm thấy lạnh không? Điều hòa mở quá thấp sao? Thần Hy lắc đầu. Chẳng lẽ là nhớ tới chuyện trước kia, nhà họ Lục khi dễ em và mẹ vợ? Bọn họ làm cái gì với em? Không phải sợ, nói cho ông xã biết, ông xã nhất định sẽ giúp em chút giận. Có nghe hay không thế? Giọng nói trầm thấp gợi cảm của người đàn ông không ngừng vang lên. Lạc Thần Hy lập tức có một loại xúc động muốn khóc. Thật ra trong lòng cô rất rõ ràng, chuyện 4 năm trước là không giấu được, sớm muộn gì cũng sẽ bị Mục Diệp Thần biết. Hơn nữa hai người đã kết giao đến trình độ bây giờ, cô đã sớm nên là chủ động thẳng thắn thành khẩn quá khứ của mình. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến, sau khi Diệp Thần biết chân tướng sẽ tức giận cỡ nào, thậm chí có thể sẽ chia tay với cô liền không nói được một chữ. Người phụ nữ ngu ngốc, rốt cuộc em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ chứ. Diệp Thần vẻ mặt khẩn trương, nâng cằm cô lên, cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt cô. Thần Hy hít sâu một hơi. Không có gì, em chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới mẹ, có điểm lo lắng thôi. Vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi? Diệp Thần nhíu mày nhìn cô, hiển nhiên không tin sự tình sẽ đơn giản như vậy. Cô gái nhỏ nhà anh cá tính hoạt bát, rất ít có thời khắc cảm xúc hạ xuống như vậy. Lần trước cô như thế, vẫn là đêm trước khi chuẩn bị đánh cháo Lạc Thần Tâm. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Thần dâng lên dự cảm không ổn. Rốt cuộc em... Đúng rồi, em nhớ ra rồi. Thần Hy nhanh chóng cắt đứt anh. Nói đến mẹ muốn sinh con của bạn trai, kết quả... Tóm lại mẹ bởi vì xảy ra chuyện như vậy, thương tâm quá độ, còn mắc bệnh trầm cảm. Bà đến cô nhi viện nhận nuôi em, cũng là vì muốn phẳng nội tâm đau xót. Em biết được cũng chỉ có những thứ này thôi. Diệp Thần mím môi không nói gì. Thần Hy đợi trong chốc lát, kéo kéo tay anh thúc giục. Thế nào, anh phân tích ra cái gì không? Đôi mắt thâm trầm như mực của một diệt thần hiện lên một ánh sáng u lãnh. Vừa rồi cô gái nhỏ còn cả người run rẩy, chỉ chớp mắt liền khôi phục. Bộ dáng chớp mắt to bán manh, không có khác biệt gì với ngày thường. Nhưng vừa rồi vẻ mặt cô tái nhợt còn in lại ở đáy lòng anh. Rốt cuộc nghĩ tới chuyện gì? Diệt thần, anh ngẩn người làm gì? Thần Hy trợn mắt nhìn anh, giống như có điểm không kiên nhẫn. Từ tình huống em nói phán đoán, mẹ vợ không có bán những trang sức này, hẳn là hai phương diện nguyên nhân đều có, vừa không dám bán, cũng không nỡ bán. Những trang sức này không có khả năng tự nhiên xuất hiện, có 9 phần khả năng trở lên chính là bạn trai trước kia của mẹ vợ tặng, mà có thể định chế nhiều châu báu trang sức quý báu như vậy, thân phận đối phương tất nhiên không giống tầm thường, hơn phần nửa mẹ vợ không hy vọng đối phương tìm được bà. Thần Hy nhíu mày, nhưng mà vì sao mẹ không muốn tìm ông ta? Bà chính là mang thai đứa bé của đối phương mà. Em mau nhìn lại xem, tủ sắt ngoại trừ châu báu còn có manh mối gì khác không? Thần Hy gật đầu, lấy từng món châu báu trang sức trong tủ sắt ra, cẩn thận đặt ở trên bàn. Lúc cái tủ sắt trống không, mới ở vị trí dựa vô trong nhất tìm được chiếc nhẫn nhỏ nhỏ kia. Chính là cái này. Khuôn mặt Thần Hy lộ vẻ vui mừng, cầm nhẫn đối diện ánh sáng quan sát. Ngoài nhẫn có khắc hình vẽ đặc thù, phía trong giống như còn khắc lại mấy chữ mẫu. Đây không giống như là viết tắt tên của mẹ em, chẳng lẽ là thuộc về một người đàn ông kia? KS, cho anh xem một chút. Nghe vậy, Lạc Thần Hy lập tức đưa nhẫn qua. Diệp Thần cẩn thận lật xem một chút, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Thần Hy phát hiện sắc mặt anh không đúng, kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Chiếc nhẫn này có cái gì không đúng sao? Nếu anh không nhìn lầm, chiếc nhẫn này hẳn là xuất thế từ gia tộc quý tộc cổ xưa nào đó ở châu Âu. Đây xác thật không phải thứ mẹ em có thể có được. Xem ra thân phận người đàn ông của bà ấy thực không bình thường. Lạc Thần Hy truy hỏi, hiện tại anh biết người bắt cóc mẹ em là địa vị gì không? Mục Diệc Thần gật đầu, anh có một ít suy đoán, chỉ là còn cần nghiệm chứng. Chiếc nhẫn này em tiện giao cho anh chứ? Thần Hy không chút do dự gật đầu, đương nhiên. Cô gái ngoan. Nhìn thấy cô gái nhỏ của anh toàn tâm tín nhiệm anh như vậy, trên mặt Mục Diệc Thần rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Lạc Thần Hy tiếp tục lục đồ trong tủ sắt, thực mau lại tìm ra từ bên trong một đôi búp bê điêu khắc bằng gỗ. Đôi búp bê này là hai cái một nam một nữ, thủ công cực kỳ tinh xảo, sắc thái diễm lệ, hơn nữa khắc họa đều giống như đúc. Có thể nhìn ra được búp bê nữ là điêu khắc dựa theo bộ dáng Lục Văn Quân, mà búp bê nam... Diệc Thần hơi nhíu mày. Vì sao con búp bê này bị quăng hỏng rồi? Em giống như có ấn tượng. Thần Hy nhớ lại, khi em còn nhỏ thường xuyên nhìn thấy mẹ lấy đôi búp bê này khỏi tủ sắt, từng là món đồ chơi, liền muốn hỏi mẹ muốn chơi, nhưng mà mẹ thế nào cũng không chịu cho em. Có một lần tủ sắt không có khóa lại, em liền trộm lấy búp bê đi, trốn đi chơi. Kết quả bị Lục Nhã Tĩnh thấy được, em có thứ tốt gì cô ta luôn là thích tới đoạt, lần đó cũng không ngoại lệ. Trong lúc tranh đoạt, búp bê nam rơi trên mặt đất còn vỡ thành hai đoạn, lúc mẹ tới đã rất thương tâm. Hiện tại hồi tưởng lên, hơi phần nửa là bạn trai cũ của Lục Văn Quân tặng cho cô, nhìn thấy búp bê bị hỏng không biết trong lòng bà có bao nhiêu khổ sở. Diệc Thần thấy cô thương cảm, ôm sát cô một chút. Khi còn nhỏ em không hiểu chuyện, mẹ vợ sẽ không trách em đâu. Đôi búp bê này cũng có thể cho anh không? Thần Hy gật đầu. Diệc Thần cũng cắt búp bê đi. Hai người lại cẩn thận kiểm tra một chút, trong tủ đã không có manh mối khác. Diệc Thần đứng dậy đi an bài người điều tra. Thần Hy khóa châu báu vào tủ sắt lần nữa. Vừa định đứng dậy, bỗng nhiên di động vang lên. Cô thuận tay nghe máy. Điện thoại là từ Phương Tử Thiến gọi tới. Tiểu Hy Hy, hiện tại cậu ở đâu thế? Vì sao tớ gửi web chat cho cậu, cậu vẫn luôn không có trả lời? Chúng ta nhiều năm không có về cô nhi viện xem qua. Vừa lúc ngày mai tớ nghỉ phép, tớ cũng về thành phố B. Ngày mai chúng ta cùng đi cô nhi viện thăm viện trưởng nhé. Thần Hy nghĩ nghĩ cũng đúng, đáp ứng. Buổi chiều ngày hôm sau, Phương Tử Thiến đúng giờ đuổi tới. Vừa thấy được Tiểu Bánh Bao, hai mắt tỏa sáng. Đường đường, cháu còn nhớ rõ gì Phương không? Tiểu Bánh Bao được Lạc Thần Hy ôm vào trong ngực, nghiêng đầu nhỏ cười ngọt ngào với Phương Tử Thiến. Gì thơm thơm. Phương Tử Thiến một trận kích động, đường đường thật sự rất đáng yêu rồi. Mục Diệc Thần lâm thời có công việc, nhất thời không đi cùng cô. Lạc Thần Hy liền tự mình ôm Tiểu Bánh Bao, mang theo Phương Tử Thiến cùng nhau đi viện Phúc Lợi thiếu nhi của thành phố B. Viện Phúc Lợi này ở vùng cao ngoại thành xa xôi, hoàn cảnh chung quanh càng thêm rách nát hơn năm đó lúc cô rời đi. Thần Hy xem ở trong mắt âm thầm lắc đầu. Có phải mấy năm gần đây, tình huống Viện Phúc Lợi không tốt lắm không? Không sai, trên thực tế không chỉ mấy năm gần đây, Viện Phúc Lợi đã sớm kinh tế đình trệ. Từ sau khi rèm pha hội chữ thập đỏ bùng nổ, người nguyện ý quyên tiền làm từ thiện ngày càng ít đi. Thành phố B lại không có hào môn đứng đầu như nhà họ Mục, mỗi năm quyên tặng số tiền lớn, Nghe nói viện Phúc Lợi đã ở bên bờ đóng cửa rồi. Viện trưởng Lâm không nghĩ biện pháp sao? Viện trưởng Lâm của viện Phúc Lợi thành phố B, ở lúc cô còn rất nhỏ liền trở thành viện trưởng, làm người cực kỳ thiện lương từ ái. Viện trưởng Lâm rất muốn tiếp tục duy trì viện Phúc Lợi, nhưng là phương diện tài chính khó khăn, dựa vào một mình bà Chu Toàn hoàn toàn là không thể giải quyết. Chờ các cô tới cửa viện Phúc Lợi mới phát hiện tình huống bên trong còn muốn không xong hơn tưởng tượng của các cô. Phòng ốc vừa thấy là lâu năm chưa tu sửa, có vài nơi tường đều bắt đầu vỡ ra, cỏ dại trong sân mọc thành cụm. Chỉ là vừa vào cửa, các cô liền nghe được trong sân truyền ra tiếng cười vui vẻ. Mấy nữ tu sĩ mang theo một đám bạn nhỏ từ 3-4 tuổi đến 7-8 tuổi đang chơi trò chơi. Tiểu Bánh Bao nhìn thấy có nhiều bạn nhỏ như vậy, lập tức hưng phấn, dậm chân ngắn nhỏ muốn xuống dưới từ trong lồng ngực của Lạc Thần Hy cùng nhau chơi với bọn họ. Đường Đường, em cẩn thận một chút, đừng gấp như vậy. Thần Hy khom lưng tha Tiểu Bánh Bao xuống dưới. Các người là... Thần Hy cười cười. Nữ tu sĩ, các người không nhận ra tụi em sao? Em là Lạc Thần Hy, em là Phương Tử Thiến, cùng nhau trở về thăm mọi người. Nhóm nữ tu sĩ đều là một trận kinh hỉ. Hóa ra viện Phúc Lợi ngày càng suy sụp là do có một đám lưu manh gây họa muốn kiếm lợi từ viện Phúc Lợi. Thần Hy không ngại ra tay lấy lại công đạo này. Những tên lưu manh đó vô cùng ác bá, lần này vẫn cần nhờ tới một diệt thần diệt tận gốc rồi. Lần này xuất hiện ra tay giúp đỡ lại chính là Bạch Thế Huân. Sau khi xử lý gọn nhẹ, còn muốn cho Phương Tử Tiến thấy được, tỏ ra thán phục anh. Bạch Thế Huân và Phương Tử Tiến là tình ý trong lòng đã rõ, nhưng trở ngại vẫn là ông nội của Bạch Thế Huân. Sau khi xong việc, Mục Diệc Thần cùng đón Lạc Thần Hy và Tiểu Đường Đường quay trở về. Trên đường, bỗng nhiên di động của Mục Diệc Thần vang lên. Mục Diệc Thần nghe điện thoại, kinh ngạc nhướng mày. Ba, sao người gọi tới, có chuyện gì sao? Thần Hy cũng ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn. Từ trước đến nay, Mục Vân Phong lười quản chuyện của con, không có chuyện lớn, không có khả năng gọi điện thoại lại đây. Mục Đại Thiếu trầm mặc nghe trong chốc lát, mày bỗng nhiên nhíu lại. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Hiện tại mẹ thế nào chứ? Không biết Mục Văn Phong nói gì, sắc mặt Mục Đại Thiếu càng ngày càng ngưng trọng. Ba, người yên tâm, chuyện này giao cho con tới xử lý, người chiếu cố tốt cho mẹ là được. Chờ anh cúp điện thoại, Lạc Thần Hy gấp không chờ được. Làm sao thế? Ba nói cái gì vậy? Diệc Thần tiện tay ném điện thoại đến trên ghế phụ. Là Lạc Thần Tâm, chúng ta ở đây chỉ hoãn mấy ngày, cô ta lại có thể khi dễ đến trên đầu mẹ rồi. Sao lại như vậy chứ? Chúng ta ném Lạc Thần Tâm ở biệt thự, cô ta không chịu cô đơn, nên lấy người hầu trong nhà chút giận, còn đẩy chị Trần xuống cầu thang. Chị Trần có bị thương không? Chị Trần ở nhà họ Mục làm 20 mấy năm, tất cả mọi người trong nhà cực kỳ tôn trọng bà. Diệc Thần cười lạnh. Mẹ anh và chị Trần quan hệ tốt, nghe chuyện này liền tức bệnh. Lạc Thần Tâm thật đúng là xem chính mình là thiếu phu nhân nhà họ Mục đây. Thần Hy nghe xong cũng giận sôi máu. Lạc Thần Tâm thật là quá đáng, chị Trần làm việc luôn luôn nghiêm túc cẩn thận, cô ta lại có thể hạ độc thủ với người ta như vậy, cô ta cho rằng cô ta là ai? Đừng nói Lạc Thần Tâm không phải thiếu phu nhân nhà họ Mục, cho dù phải cũng không thể ỷ thế hiếp người như vậy. Ngày thường chị Trần đối với Tiểu Bánh Bao đặc biệt tốt, Lạc Thần Hy không thể nhìn chị bị khi dễ như vậy. Không được, chúng ta không thể để Lạc Thần Tâm tiếp tục kiêu ngạo, hiện tại chúng ta liền trở về, em nhất định phải cho cô ta một chút màu sắc nhìn xem. Mục Diệc Thần, anh lái nhanh lên. Yên tâm, anh cũng sẽ không để Lạc Thần Tâm tiếp tục tu hố chiếm tổ. Tên tuổi Mục phu nhân, cho dù là giả, cô ta cũng không xứng. Hết tập 24. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ kết hôn 1 tặng 1, tác giả Thủy Tinh, trên kênh Tốt truyện 22 nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.